bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1371. Bên phía băng cung, tất cả mọi người vẫn còn đang thảo luận sôi nổi. Đại quân Dạ Lăng sắp tới tập kích. Mà Khương Thành lại biến mất một cách kỳ lạ. Toàn thể trên dưới băng cung ngoại trừ cung tình và mấy vị quyền cao chức. Trọng ra, những người khác có thể bình tĩnh được mới lạ. Thậm chí bây giờ một số người còn nghĩ có phải hắn muốn cắt đứt sợi dây kết. Nối ý thức Hồng Vân, bỏ trốn khỏi băng cung rồi không? Đợi đến lúc Dạ Lăng thật sự đến diệt phái, có muốn chạy cũng chạy không? Pháp! Cũng bởi vì một đám đan sư của Thiên Đan Tư vẫn vững như bàn thạch, thêm. Cả đám cao thủ tông môn Thập Phương Minh vẫn còn ở đây nên bọn họ mới quyết định ở lại đến giây phút cuối cùng. Rốt cuộc bên phía Khương Thái Thượng đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng thế, chẳng có chút tin tức nào cả. Thế này đúng là muốn người ta sốt ruột đến chết mà. Chiến đấu thì không có khả năng thắng đâu, hắn chỉ có một mình thôi. Đúng thế, cho dù là thiên đế đến Vân Di Đạo, thì đối mặt với hàng triệu. Người như thế cũng chỉ có thể rút lui mà thôi. Không ngoài dự liệu thì chắc hắn định thuyết phục Dạ Lăng rút quân. Hừ! Đúng là nực cười. Nghe thấy những nghị luận của môn nhân băng cung, bên phía thập phương. Minh đã có rất nhiều người bắt đầu nhao nhao dẻo cợt. Thuyết phục Dạ Lăng rút quân. Ngươi nghĩ dị Minh Đạo Thánh là kẻ dễ nói chuyện à? Giống trống khua chiên đuổi giết đến đây, bọn họ sẽ vì dăm ba câu nói mà rút quân hay sao? Cho dù Thái Thượng Cung Chủ của các ngươi đưa ra đề nghị quy phục Dạ Lăng, chỉ sợ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Dạ Lăng không thu nhận. Tiên nhân nhân tộc. Theo ta thấy, cái vị được gọi là Đạo Thánh ấy hoặc là trốn rồi, hoặc là đã bị giết chết rồi. Cung Tình đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa chậm rãi lắc đầu. Khương Thái Thượng sẽ không bỏ trốn đâu, Dạ Lăng không ngăn cản nổi. Hắn. Ngươi vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ. Nguyên Quang Đạo Thánh lạnh lùng nói, ngươi vẫn nên nghĩ cách làm thế. Nào để giữ được những người còn lại đi. Không cần thiết phải suy nghĩ đến vị vô địch Đạo Thánh kia nữa đâu. Dựa vào tốc độ đi đường của Dạ Lăng, độ một giờ đồng hồ nữa là có thể đem quân bao vây khắp bốn phía rồi. Ánh mắt của hắn lướt từ cung tình đến gương mặt của những môn nhân băng cung khác ở phía dưới. Đem theo sự kiêu ngạo và uy nghiêm của bề trên. Bây giờ ta cho các người thời gian nửa giờ đồng hồ để suy nghĩ. Nội trong nửa giờ đồng hồ, nếu như các người vẫn không tình nguyện gia nhập Thập Phương Minh, thì bọn ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Đến lúc đó các ngươi tự cầu phúc cho chính mình đi. Hả? Chuyện này. Tất cả những môn nhân băng cung khác đều vô cùng hoảng loạn. Cung chủ, mau đồng ý với bọn họ đi. Đúng thế, đây là con đường sống duy nhất của chúng ta đó. Gia nhập Thập Phương Minh, chúng ta có thể trở nên mạnh hơn, cớ sao không? Làm chứ. Đúng thế, gia nhập vào Thập Phương Minh rồi, sẽ không có kẻ nào dám gây sự với chúng ta nữa, từ đó cũng không cần phải lo lắng bị diệt phái. Nờ. Đây vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi, tại sao ngươi lại phải do dự cơ chứ? Ngoại trừ đám tiên nữ trung thành tuyệt đối với cung tình như Lâm Tinh, Lam, Diệu, Tuyết Diệt ra, những môn nhân còn lại đã loạn cào cào rồi. Nếu không phải Thiên Đan Tư có quan điểm rõ ràng ngồi ở bên cạnh cung tình ủng hộ nàng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ xảy ra một trận phản đối bằng vũ. Trang. Đổi cung chủ ngay tại trận. Chỉ có điều cho dù là như thế thì vẫn có rất nhiều người đã bắt đầu đầu quân vào Thập Phương Minh trước để tìm cho mình một lối thoát. Nguyên Quang Đạo Thánh, bây giờ ta muốn gia nhập Thập Phương Minh, liệu có được không? Cảnh giới của ta là Chí Tôn, ta đã ngưỡng mộ Thập Phương Minh từ lâu. Rồi đối với những kẻ gió chiều nào theo chiều đó này, trong lòng Nguyên Quang Đạo Thánh rất khinh thường bọn họ. Trong tình huống tông chủ vẫn chưa buông xuôi mà bọn họ đã quay qua đầu quân vào thế lực khác ngay trước mặt tông chủ, có thể thấy lòng trung thành của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu. Thập Phương Minh cũng khinh thường loại người như thế. Nhưng lúc này, hắn lại cố tình gật đầu đồng ý. Có thể. Thập Phương Minh bọn ra rất hoan nghênh các người gia nhập liên minh. Làm chuyện gì cũng nên dùng hành động thực tiễn để bày tỏ thành ý của mình. Mà. Sau khi có người phản bội thành công, sẽ có càng nhiều người bắt chước theo. Mà nguyên tắc mà cung tình kiên quyết giữ vững cũng sẽ sụp đổ cùng với sự tan rã từng bước của băng cung, đúng không? Chỉ cần nàng buông xuôi thì Thiên Đan Tư cũng có thể đi theo, đó mới chính là điều mà Nguyên Quang Đạo Thánh mong muốn nhất. Cùng với việc mười mấy vị môn nhân băng cũng dẫn đầu quay qua đầu quân thành công vào Thập Phương Minh, rất nhiều môn nhân băng cung khác cũng không ngồi yên được nữa. Ta cũng muốn gia nhập Thập Phương Minh. Ta. Còn ta nữa, dẫn ta theo với. Ta không muốn tuẫn tán một cách ngu xuẩn đâu. Sự phản bội của bọn họ khiến cho đám Lâm Tinh và Lam Diệt vừa tức vừa lo lắng. Sao bọn họ có thể làm như vậy chứ? Cho dù là cố ý kết nối, cũng không cần phải chân thực như thế đúng không? Đúng là khiến cho người ta khinh bỉ chê cười quá. Giọng nói của các nàng rất nhanh chóng chìm trong khung cảnh ồn ào náo động. Lúc này, băng cung giống như đã biến thành một vô thượng đại điện khác. Chỗ nào cũng là môn đồ băng cung đang tìm nối thoát khác. Chỉ sau một khắc đồng hồ ngắn ngủi, trong 50.000 môn đồ thì đã có hơn 30.000 người phản bội. Gần như tất cả những người này đều gia nhập Thập Phương Minh. Còn lại hơn 20.000 người, thì phần lớn vẫn đang chờ đợi. Đối với cảnh tượng này, đám đế đan sư Thái Hành và Thiên Lâm cũng nhíu chặt lông mày, tức giận không thôi. Những người này đều là bọn họ và Khương Thành cũng đi chiêu dụ lúc trước. Kết quả mới có mấy ngày đã thế này. Đám đạo tôn của Thập Phương Minh và Nguyên Quang Đạo Thánh còn cố ý chắp tay xin lỗi. Nửa cơ. Ha ha ha, chư vị đại sư, chuyện này không thể oán trách Thập Phương Minh. Bọn ta đâu nha? Đúng thế, không phải bọn ra muốn đào người của các ngươi mà là bọn họ chủ động đến đầu quân. Dạ Lăng kia cũng là tự bọn họ muốn đánh các ngươi, cũng không liên quan gì đến bọn ta cả. Vẫn mong chư vị đại sư đừng ghi hận bọn ta. Nhìn cung tình mặt vẫn không biểu cảm gì, điềm tĩnh như băng, Nguyên Quang Đạo Thánh cười lạnh lùng một tiếng. Cung tình, ngươi vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ đấy à? Dạ Lăng sẽ không vì đế đan sư mà đối xử khoan hồng đâu. Một mình ngươi bị giết thì cũng thôi vậy, hà tất phải liên lụy đến chư vị đại sư chứ? Cung tình nhàn nhạt nhìn xuống những môn nhân băng cung, trong lòng nàng không hề có chút thất vọng nào. Dựa vào mức độ thông minh của nàng, mấy ngày trước nàng đã đoán trước được sẽ có cảnh tượng này rồi. Khương Thái Thượng sẽ chiến thắng trở về. Nàng ý vị thâm trường nhìn Nguyên Quang Đạo Thánh một cái. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có muốn nuốt lời. Nếu như Khương Thành chiến thắng trở về, như thế có nghĩa là hắn đã đánh bại đại quân Dạ Lăng. Đây là chuyện mà Thập Phương Minh không làm được, như thế đủ để chứng minh hắn mạnh hơn Thập Phương Minh. Dựa theo giao ước, kẻ yếu sẽ gia nhập vào phe kẻ mạnh, đến lúc đó toàn thể Thập Phương Minh sẽ phải gia nhập vào băng cung. Đã đến nước này rồi, ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. À! Nguyên Quang Đạo Thánh cảm thấy nữ nhân này quả thực quá ngu xuẩn. Sao nàng có thể trở thành cung chủ của băng cung vậy? Hắn không thể nào trở về được đâu, bỏ cuộc đi. Câu nói này vừa mới ra khỏi miệng hắn, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Có một đám người đang tiếp cận nơi này một cách nhanh chóng. Cốt tộc và thi tộc là người của Dạ Lăng. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Những đạo tôn khác có mặt ở đó cũng nhanh chóng cảm nhận được đội quân khổng lồ lên đến mấy vạn người. Sao bọn họ lại đến nhanh như thế được? Kẻ địch tập kích. Không phải đã nói còn một giờ đồng hồ nữa sao? Bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này cũng muộn rồi. Quả nhiên, tiểu tử đó không ngăn chặn nổi người của Dạ Lăng. Lại còn nói cái gì mà sẽ không để kẻ địch tiến đánh đến băng cung. May mà ta đã gia nhập Thập Phương Minh trước. Vẻ mặt của cung tình không hề hoảng loạn, nhưng trong lòng nàng cũng rất hồi hộp. Không phải chứ? Chẳng lẽ Khương chủ công thất bại rồi? Không thể nào, sao người đó có thể thất bại được cơ chứ? Mau ra ngoài xem. Nàng là người đầu tiên bay ra bên ngoài tông môn. Xuất hiện trước mặt nàng, quả thực chính là một đại quân, cho dù đã thu bớt dáng vẻ khí thế tàn độc trên người lại, cũng vẫn khiến người ta phải sợ hãi. Mà ở vị trí trung tâm được thi tộc và cốt tộc vây quanh, chính là Khương thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1372. Thái thượng cung chủ. Cung Tình thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nàng lộ ra ý cười hiếm thấy. Nếu Khương chủ công đã trở về rồi, vậy thì chứng tỏ mối nguy đã được giải trừ. Rồi. Chỉ là nàng nghĩ như thế, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Vô địch đạo thánh. Nhìn thấy Khương Thành vui vẻ thoải mái xuất hiện trước mặt mình lần nữa, vẻ. Mặt Nguyên Quang đạo thánh giật mình hoảng hốt. Vừa nãy hắn còn khăng khăng nói Khương Thành không thể nào trở về được. Nữa, chớp mắt đã tự vả vào mặt mình rồi. Ngươi thế mà lại không chạy, hơn nữa vẫn còn sống sờ sờ. Những người khác nháo nhào bay ra, sau khi nhìn thấy Khương Thành cũng đều. Vô cùng kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao hắn lại đứng cùng với người của Dạ Lăng? Có người làm ra vẻ khôn ngoan, đã nghĩ đến một khả năng. Ta biết rồi, hắn đã nương nhờ vào Dạ Lăng rồi. Đúng thế, nhất định là như thế, nếu không thì sao hắn có thể còn sống sót được? Chứ? Không ngờ đường đường là chủ của băng cung, thế mà lại tự mình chạy sang. Hàng ngũ của địch trước tiên, đúng là nực cười đối với những nghị luận của bọn họ, thành ca chỉ coi như bọn họ đang diễn. Tướng Thanh, nghe cho vui thôi. Hắn bay đến trước mặt Nguyên Quang đạo thánh. Ngươi nên nghĩ cho kỹ xem tiếp theo đây phải thực hiện giao ước thế nào đi. Giao ước gì? Ta đã đánh bại Dạ Lăng rồi, giết chết Dị Minh đạo thánh rồi, ngươi nói xem. Là giao ước gì? Khương Thành nhún nhún vai. Yên tâm đi, ta sẽ không chê bai thập phương. Minh các ngươi quá yếu đuối đâu, ta sẽ bảo Cung Tình dẫn dắt các ngươi hẳn. Thôi. Nghe thấy câu này của hắn, đám người Cung Tình và Thái Hành cùng Thiên Lâm đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Thế mà hắn thật sự đã một mình giải quyết hết nhiều cường địch như thế sao? Hơn nữa, còn giết chết cả đạo thánh. Nhưng người khác thì không nghe nổi nữa. Ha ha ha ha ha. Tập thể những người quyền cao chức trọng trong các tông môn khác cùng với Thập Phương Minh đều cười ầm lên. Hắn vừa mới nói cái gì cơ? Hắn xử hết Dạ Lăng rồi. Còn giết chết cả Dị Minh đạo thánh. Ha ha ha ha ha, để ta cười thêm lúc nữa đã. Ngươi có dám chém gió vô lý thêm tí nữa không hả? Sao ngươi không nói là ngươi ra ngoài một vòng đã trực tiếp thống nhất vân? Di đạo luôn đi. Đúng là sỉ nhục trí thông minh của bọn ta mà. Bọn họ quả thực không tin. Bởi vì bọn họ không có cách nào để tin đây là sự thật. Một người chạy đi đối mặt với triệu cao thủ của Dạ Lăng, đừng nói đối phương. Có Dị Minh đạo thánh, cho dù chỉ có mấy vị đạo tôn cũng có thể giết chết hắn. Rồi đúng không? Nguyên Quang đạo thánh dứt khoát xa sầm mặt mày. Trò đùa này, không buồn cười chút nào đâu. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thi tộc và Cốt tộc ở phía sau Khương. Chưởng môn. Hai tộc này là chủ lực của Dạ Lăng, trước đây đã xảy ra không ít xung đột với Thập Phương Minh. Trong mắt hắn, bọn họ chính là kẻ thù. Mà bây giờ Khương Thành lại đứng cùng với kẻ thù. Nếu ngươi đã gia nhập Dạ Lăng, thì chính là kẻ thù của Thập Phương Minh. Bọn ta. Không cần Thành ca mở miệng, Tam Đại Thi Vương và Tam Đại Cốt Vương ở phía sau đã oán hận thẳng lại hắn. Đúng là đồ đần độn tự cho là mình thông minh. Nguyên Quang đạo thánh nổi giận đùng đùng. Các ngươi nói cái gì? Được rồi, tránh ra nhường đường đi. Thành ca vẫy vẫy tay, tách đám người ra. Sau đó dẫn theo đại quân Cốt tộc và Thi tộc, oai nghiêm hùng dũng tiến vào bên. Trong băng cung. Cung Tình đương nhiên vô cùng phối hợp. Nhưng Nguyên Quang đạo thánh và những người của Thập Phương Minh khác lại lạnh lùng quát lớn. Các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi điên rồi sao? Thế mà lại để đám kẻ địch này tiến vào nội địa của tông môn. Đến lúc này bọn họ vẫn chưa ra tay, chỉ là vì kiêng dè vị Khương Thành đạo thánh này, đồng thời cũng lo lắng triệu đại quân Dạ Lăng ở phía sau sẽ đến. Bất cứ lúc nào. Cốt tộc và Thi tộc chẳng thèm để ý tới bọn họ. Bọn họ bay một mạch theo Khương Thành đến phía trước tháp Hồng Vân. Sau đó, Tam Đại Cốt Vương và Tam Đại Thi Vương tiến lên phía trước đầu. Tiên, chia một tia ý thức của mình ra, sau đó ném vào trong Hồng Vân to lớn. Kia! Ngay sau đó, bọn họ đã có được ký hiệu tông môn của băng cung. Đại quân cốt tộc và thi tộc ở phía sau cũng bắt chước y như thế, cũng theo bọn. Họ hoàn thành nghi thức đơn giản này. Hồng vân tựa như mái che tiếp tục bành trướng, phạm vi càng ngày càng lớn. Mắt của những môn nhân băng cung khác ở bên cạnh đều nhìn đến đờ đẫn. Thấp Phương Minh và những tông môn khác vốn còn đang hô to gọi nhỏ thì giống như bị bóp chặt cổ họng, đột nhiên bị câm tập thể. Thế này là thế nào? Cảnh tượng trước mắt là thế nào, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Bên chỗ cốt tộc và thi tộc vẫn còn đang bận rộn, Khương Thành mở hệ thống. Ra nhìn một cái. Quả nhiên, người gia nhập băng cung càng nhiều thì tiến độ kỹ năng thiên đào của hắn càng cao. 50.000 người gia nhập lúc trước làm tiến độ của hắn tăng lên 1.2%. Nhưng cùng với sự phản bội tông môn của 30.000 người vừa rồi, tiến độ giảm đi 0.8%. Nhưng bây giờ sự gia nhập của cốt tộc và thi tộc lại làm tiến độ này tăng lên 1.5% rồi. Đối với kỹ năng Hồng Vân này, Khương Thành cũng chẳng coi trọng lắm. Chẳng qua là cũng có chút hiểu biết, mặc dù thứ này có liên quan đến số người. Những người khác nhau thì tiến độ cung cấp cũng sẽ khác nhau. Hắn bay đến trước mặt Cung Tình rồi khẽ mỉm cười. Cốt tộc và thi tộc cũng chính thức gia nhập băng cung rồi. Ngươi yên tâm, thủ lĩnh của hai tộc này đều là người của ta, sẽ rất phối hợp. Từ nay về sau phải nhờ vào ngươi dẫn dắt bọn họ rồi. Mặc dù đã đoán được một chút chân tướng, nhưng đợi đến lúc chính miệng. Khương Thành thật sự nói ra, đôi mắt xinh đẹp tựa như bông tuyết của Cung Tình vẫn đột nhiên bừng sáng trong chốc lát. Cốt tộc và thi tộc này đã xấp xỉ hơn 50.000 rồi. Hơn nữa từ xưa đến nay hai tộc này đều là tộc quần khó đối phó. Cốt tộc được biết đến với xương cốt mạnh mẽ vượt qua mức bình thường, đến mức có thể chịu được sự tấn công của các quy tắc, còn thi tộc thì nổi tiếng là khó giết chết. Không biết trước đây bọn họ đã gây ra bao nhiêu trận gió tanh mưa máu ở Vân Di Đạo. Thế mà bây giờ, lại trở thành thuộc hạ của nàng như vậy. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nàng cố gắng bình ổn nội tâm đang sao động của mình lại, vẻ mặt cung kính đáp lại hắn. Đoạn đối thoại ngắn ngủi này của hai người đã khiến tất cả những người có mặt ở đó hiểu ra là chuyện gì đã xảy ra. Khương Thành đi cùng với hai tộc này, không phải là hắn đã phản bội băng cung, mà là hai tộc này đã phải bội Dạ Lăng. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ? Mặt của Thập Phương Minh và cao thủ của các đại tông môn đã bị vả sưng phù cả lên, phản phất tựa như nhìn thấy cảnh tượng hoang đường nhất trên thế gian. Này vậy! Sao bọn họ có thể gia nhập băng cung được chứ? Nguyên Quang Đạo Thánh căn bản không có cách nào hiểu được chuyện này. Khương Thành hờ hững nói, ta đã nói rồi, ta đã đánh bại Dạ Lăng rồi, đã giết chết Dị Minh Đạo Thánh rồi. Không thể nào. Chuyện này nhất định đã xảy ra nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Hắn đương nhiên không tin chuyện hoang đường như thế. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tiên khí truyền tin của hắn lại sáng lên. Là một tia sáng màu tím, đại diện cho thông tin khẩn cấp nhất của tông môn. Vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy hư ảnh của một vị đạo thánh của Thập Phương Minh hiện lên giữa không trung, vẻ mặt hắn đầy chấn động và mừng rỡ. Minh chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Dị Minh Đạo Thánh chết rồi, Dạ Lăng đã tan rã rồi. Đối với Thập Phương Minh mà nói, đây là một tin tức vô cùng chấn động. Dẫu sao thì Dạ Lăng vẫn luôn là kình địch mà bọn họ kiêng dè nhất. Nhưng Nguyên Quang Đạo Thánh căn bản không có thời gian để vui vẻ vào lúc này. Ngươi nói cái gì cơ? Giọng nói của hắn đột nhiên cao lên quãng tám. Cùng lúc nãy, những trưởng môn của các tông môn khác ở xung quanh cũng nhận được tin tức truyền tin giống như vậy. Dạ Lăng vẫn còn đại quân của mười mấy tộc chưa chết. Sau khi Minh tộc và Tử Linh tộc bị tiêu diệt, những tộc này không có cách nào tập hợp lại với nhau được nữa, nháo nhào tan tác như ong vỡ tổ. Mà những nơi bọn họ đi qua, đương nhiên cũng nghe tin lập tức hành động. Huồng hồ, Thập Phương Minh và Dạ Lăng vốn dĩ đã sắp xếp nội gián lẫn nhau. Cùng với tin tức na ná như nhau mà những người này liên tiếp truyền về, vẻ mặt Nguyên Quang Đạo Thánh và những người có mặt ở đó đều bắt đầu dạy ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1373. Các phiên bản của tin tức được gửi trở lại từ bên ngoài là khác nhau. Có người nói rằng Dạ Lăng đã bị tấn công bởi một môn phái thần bí, lại có người nói rằng chỉ có một người ra tay. Còn có, thậm chí nói là Thập Phương Minh làm. Làm cho cả Nguyên Quang Đạo Thánh đều bối rối. Nhưng có hai điểm giống nhau, Dị Minh Đạo Thánh đã thật sự bị giết, Dạ Lăng cũng thật sự đã bị tan rã. Cho nên, mọi người đều nhìn Khương Thành với vẻ mặt khó tin. Thật sự là ngươi làm. Hắn rõ ràng đã từng nhìn thấy Khương Thành rất nhiều lần, nhưng ánh mắt lúc này vẫn giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Nếu không thì sao? Thành ca cố tình hời hợt. Một chiến tích nhỏ bé không đáng kể như vậy, cũng đáng để ta mạo danh. Đây vẫn là một chiến tích nhỏ. Tất cả mọi người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù biết rõ rằng ca này đang giả ngu, nhưng vấn đề là người ta giả ngu làm. Cho mọi người tin tưởng và nghe theo. Chiến tích nhỏ này đã trực tiếp thay đổi lề lối thế lực hàng chục tỷ năm của Vân Di Đạo. Sự sụp đổ của Dạ Lăng sẽ tạo ra một chân không quyền lực vô cùng lớn trong nội bộ của Vân Di Đạo, kéo theo đó sẽ là một trận chiến hỗn loạn dài đằng đẵng. Mà làm được tất cả điều này, vẻn vẹn chỉ có sức lực của một người. Nếu như không phải đoạn thời gian gần đây đều ở lại băng cung, biết vừa rồi là Khương Thành đi nghênh chiến Dạ Lăng, bọn họ sẽ không tin chuyện hoang đường như vậy. Sao có thể như thế được? Loại chiến tích đó quả thật là điên rồi. Người ta quả thật không cần gia nhập Thập Phương Minh. Thậm chí cũng không cần đến đồng đội của bản thân ở băng cung. Một người cũng có thể giải quyết nó một mình. Điều này vốn không cùng một cấp độ với bọn họ. Lẽ nào người này là thiên đế không có thiên đạo chí bảo? Mọi người nghĩ đến việc thế mà lúc trước bản thân chỉ trỏ một thiên đế. Đù! Loại chê cười sau lưng, bỗng nhiên cảm thấy cả khuôn mặt đều đau nóng. Căn bản không xứng sao? Chỉ có điều, một vấn đề mới cũng đang được bày ra trước mặt. Làm thế nào để làm được loại chiến tích vô lý này? Dị Minh Đạo Thánh mang theo hàng triệu đại quân Dạ Lăng, Nguyên Hồng. Vân Gia Trì cũng vô cùng khủng bố, làm sao ngươi có thể giết được hắn? Cho dù biết rõ một mình Khương Thành giải quyết kẻ thù là sự thật, Nguyên Quang Đạo Thánh vẫn cố tìm ra cái gọi là sơ hở, để chứng minh rằng hắn không mạnh như trong tưởng tượng. Ví dụ như hắn giở trò gian lận gì? Đã bố trí cạm bẫy gì? Được rồi, hắn cũng không nghĩ ra có cạm bẫy gì có thể hãm chết một đạo Thánh. Từ bây giờ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ về cuộc sống ở băng cung. Thành ca không thèm giải thích, vỗ vai Nguyên Quang Đạo Thánh, cho hắn một cái nhìn tự giải quyết ổn thỏa. Sau đó phất y phục rời đi, bay vào bên trong băng cung. Là một đạo thánh cao cao tại thượng, đã rất nhiều năm không ai dám đụng đến Nguyên Quang. Nhưng lần này, hắn đến nói cũng không dám nói một tiếng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng Thành ca đang rời đi. Hắn thật sự đã giết chết Di Minh sao? Làm thế nào mà giết được? Lần này đối tượng hắn đặt câu hỏi là Tam Đại Cốt Vương và Tam Đại Thi Vương. Kim Dực Cốt Vương gật đầu. Thật sự là hắn giết, còn mạnh hơn so với ngươi nghĩ. Cũng không đợi Nguyên Quang tiếp tục truy hỏi, Trảm Nham Thi Vương đã trực tiếp sử dụng một tiên khí lưu ảnh. Ngươi tự mình chậm rãi mà xem. Diễn xuất của Thành ca, lúc đó hắn đã thông minh chụp ảnh lưu lại. Thật đáng tiếc, lúc đó uy lực của hai thanh kiếm kia quá lớn, tiên lực xung quanh đã hoàn toàn bị thay đổi. Mặc dù lúc đó Trảm Nham Thi Vương đứng rất xa ở phía sau Khương Thành, nhưng vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều, làm cho cảnh tượng rất hỗn loạn mơ hồ. Thế nhưng, điều này cũng đã đủ rồi. Nguyên Quang Đạo Thánh và một số vị đạo tôn cấp cao của Thập Phương Minh ở bên cạnh, và các trưởng giáo của một số môn phái khác đều vây quanh lại. Ngay sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy cảnh tượng một mình Khương Thành đối mặt với 120.000 minh tộc và tử linh tộc. Thật sự là Dị Minh Đạo Thánh. Đây thì đánh làm sao? Hắn chỉ có một người, đây không phải là tự tìm đường chết à? Những lời châm biếm của họ nhanh chóng biến mất. Bởi vì đã nhìn thấy thanh kiếm thứ nhất của Khương Thành. Tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Nguyên Quang Đạo Thánh. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Dị Minh Đạo Thánh bị tiêu diệt, vị Đạo Thánh đứng sừng sững ở nguyên tiên giới này thế mà cả người giật mình một cái, không hiểu sao cảm thấy không rét mà run. Mà sau khi thanh kiếm thứ hai được vung ra, trong mắt của hắn đã trừng thành quả trứng gà. Rốt cuộc cũng không còn kẻ thù nào ở phía trước, cảnh tượng cũng kết thúc đột ngột ở đây. Những môn đồ khác ở xung quanh vẫn còn đang nghị luận sôi nổi, nhưng thập phương minh và cấp cao của những môn phái khác lại ớn lạnh ở sau lưng. Đặc biệt là Nguyên Quang Đạo Thánh, lông tơ của hắn đều đã dựng ngược rồi. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy hiện tại bản thân ở nơi này rất không an toàn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cương Thành chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt Dị Minh Đạo Thánh thêm vào được 120.000 người. Còn tiêu diệt mình thì sao? Cần bao nhiêu chiêu? Câu hỏi này thật là sâu sắc. Cung Tình không may mắn xem được cảnh chiến đấu của Tiên Khí Lưu Ảnh, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ ước định giữa Khương Chủ Công và Nguyên Quang Đạo Thánh. Hiện giờ Cung Tình thái thượng của bọn ta đã tiêu diệt sạch sẽ Dạ Lăng, đây là chuyện mà không ai trong thập phương minh của các ngươi có thể làm được. Hẳn là đủ để chứng minh rằng, băng cung của bọn ta mạnh hơn thập phương minh của các ngươi chứ. Dựa theo ước định, thập phương minh của các ngươi có nên ngược lại, gia nhập băng cung của chúng ta hay không? Nguyên Quang Đạo Thánh âm thầm oán thầm, băng cung của các ngươi mạnh hơn thập phương minh khi nào? Nếu như không có Khương Thành, đó chỉ là một mảnh vụn. Thật sự mạnh hơn thập phương minh, chỉ có người đó. Còn chưa đợi hắn tỏ thái độ, thập phương minh bên cạnh, trưởng lão của các môn phái khác và môn đồ đã nhảy ra ngoài. Ngươi đang đùa gì vậy? Thập phương minh của bọn ta gia nhập vào các ngươi. Ai cho ngươi sức mạnh để nói ra lời này vậy? Thật là một người mơ mộng lớn. Mặc dù Khương Thành và Nguyên Quang đã có ước định từ trước, nhưng cũng không có tính ràng buộc gì. Loại ước định ngoài miệng giống như lời nói đùa này, làm trái cũng chỉ là làm trái. Đối với bọn họ, có thể cân nhắc băng cung gia nhập vào thập phương minh, nhưng tuyệt đối không thể để thập phương minh gia nhập vào băng cung. Sức mạnh của bọn ta là gì? Sức mạnh của băng cung các ngươi là gì? Làm thế nào ngươi nói ra lời này? Không biết xấu hổ. Môn phái khác vô cùng nhiều, gia nhập vào cái đền nát của các ngươi, thật dám suy nghĩ. Tiếng chế giễu ồn ào và dữ dội, bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng hét nặng nề. Câm miệng. Mặt Nguyên Quang tái đi, nhìn lướt qua môn đồ của thập phương minh trước mặt. Bổn minh làm việc như thế nào, khi nào thì đến lượt các ngươi chỉ huy? Mọi người im lặng như hến, cũng không dám nói thêm lời nào. Trong lòng lại đang suy nghĩ, dù sao đi nữa chắc chắn ngươi cũng sẽ không đồng ý với loại ước định vô lý này, chúng ta cũng chỉ là nói ra trước quyết định của ngươi mà thôi. Sau đó bọn họ nhìn thấy Nguyên Quang Đạo Thánh mở miệng với vẻ mặt nghiêm nghị. Gia nhập vào băng cung là một việc lớn, bọn ta cần một khoảng thời gian để trao đổi và thảo luận. Cung Tình gật đầu, tỏ vẻ hiểu với việc này. Bọn ta có thể chờ. Sai khi hai người họ rời đi, toàn cảnh như nổ tung. Ý gì? Nguyên Quang Đạo Thánh vừa nói câu kia, là muốn nói lên điều gì? Loại đề xuất vô lý như thập phương minh gia nhập vào băng cung này, lẽ nào không nên từ chối ngay tại chỗ hay sao? Thế mà còn có thể thương lượng. Chuyện này không thể nào, còn có thể trở thành hiện thực hay sao? Làm sao điều này có thể xảy ra? Ta không đồng ý. Tuyệt đối không đồng ý. Muốn chúng ta gia nhập băng cung của bọn họ xứng sao? Nếu Nguyên Quang Minh chủ đồng ý, thì thái độ của các ngươi cũng không có tác dụng gì. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1374. Trong một tòa hành cung tạm thời gần băng cung, hàng trăm vị đạo tôn cấp cao của thập phương minh đã tụ tập đông đủ. Ngồi ở đầu, đương nhiên là Nguyên Quang Đạo Thánh. Vừa đi lên, hắn đã thẳng thắn minh bạch thái độ của bản thân. Ta đã quyết định gia nhập vào băng cung. Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng. Các trưởng lão trong điện cũng lập tức sôi nổi. Cái gì? Thật sự muốn gia nhập vào băng cung? Điều này quả thật là hoang đường. Ta không đồng ý. Ta cũng kiên quyết không gia nhập vào băng cung. Băng cung cỏn con này, sức mạnh còn chưa bằng một phần của chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta phải gia nhập vào bọn họ? Chỉ dựa vào câu nói đùa lúc trước, mà trực tiếp từ bỏ đi cơ nghiệp của thập Phương Minh. Điều này có quá qua loa hay không? Đúng vậy, lời nói đùa kia hoàn toàn có thể bỏ qua. Ồn ào trong điện trở thành hỗn loạn. Nước bọt của chúng trưởng lão tung bay, tâm trạng kích động đến mặt dày mày. Đỏ, thậm chí có người còn xắn tay áo lên mà vung hai tay. Một khi quyết định của Nguyên Quang thành sự thật, thập Phương Minh kia sẽ sụp đổ không còn tồn tại. Lúc này, bọn họ cũng không quan tâm đến kính nể gì nữa. Thái độ phản đối vô cùng kiên quyết, không có chỗ cho thương lượng. Nhưng mà, hai vị phó minh chủ ngồi bên cạnh Nguyên Quang và tám vị hộ pháp lại không nói gì. Bọn họ yên lặng nhìn các trưởng lão gào thét dữ dội ở trước mặt, hoàn toàn không động đậy. Bởi vì, họ cũng đã nhìn thấy đoạn hình ảnh đó. Đến hiện tại, trong đầu bọn họ vẫn đang không ngừng phát lại đoạn hai thanh kiếm hủy thiên diệt địa kia. Tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, nếu như bản thân đụng phải hai thanh kiếm đó, kết cục sẽ như thế nào? Câu trả lời nhận được rất dễ dàng, thậm chí bọn họ còn không có tư cách gặp phải thanh kiếm thứ hai. Mãi cho đến khi mọi người ồn ào gần xong, Nguyên Quang Đạo Thánh mới mở miệng một lần nữa. Đạo Thánh vô địch ấy mạnh hơn ta rất nhiều. Các trưởng lão khác không nhìn thấy được đoạn hình ảnh đó. Nghe được câu này, không khỏi sửng sốt. Còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Wow! Ngươi là Đạo Thánh mà, ngay cả những thần quân trong thiên cung có thiên đạo trợ giúp, cũng không dám nói mạnh hơn ngươi nhiều. Cho dù hắn thật sự đã giết chết Di Minh Đạo Thánh, cũng không có nghĩa là chắc chắn có thể đánh bại ngươi. Đúng vậy, biết đâu hắn đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì. Hà tất phải tăng thêm chí khí của người khác mà hủy diệt uy phong của mình. Nguyên Quang Minh Chủ, ngươi cũng khiêm tốn quá rồi. Hơn nữa, thập Phương Minh chúng ta có triệu môn đồ, băng cung của bọn họ cũng chỉ có mấy chục ngàn, sợ hắn làm gì? Trên mặt của Nguyên Quang Đạo Thánh không có biểu cảm gì, trên thực tế lại vô cùng xấu hổ. Chết tiệt, ta khiêm tốn ở chỗ nào? Thật ra ta đang đắp vàng lên mặt mình, được chứ? Tên kia một kích đã giết chết Dị Minh Đạo Thánh, giữa sức mạnh như nhau của ta và Dị Minh. Nói cách khác, cho dù hắn giết ta không phải là tức thì, cũng sẽ không vượt quá ba chiêu. Trong tình huống này, Nguyên Quang nói mạnh hơn nhiều. Thật ra nó được xem như là che đậy, ăn nói ầm ờ. Cao hơn một tiểu cảnh giới cũng được gọi là mạnh hơn nhiều, đánh bại đối phương trong một trận đại chiến cũng được gọi là mạnh hơn nhiều. Hắn không chỉ đã giết chết Dị Minh Đạo Thánh, cũng nhân tiện tiêu diệt 120.000 người của Minh tộc và Tử Linh tộc. Mà hắn làm được tất cả điều này, chỉ dùng đúng một chiêu. Một vị phó minh chủ của thập Phương Minh nói tình hình thực tế bằng một giọng điệu vô hồn. Người này không tăng thêm Nguyên Hồng Vân vào lúc đó. Loại sức chiến đấu này, các ngươi hãy tự mình cân nhắc thật kỹ. Lần này, tất cả trưởng lão đều chết lặng. Làm sao có thể? Vậy thì phải mạnh đến mức nào? Thiên đế sao? Ngay cả thiên đế cũng không thể làm được chuyện này. Điều này là quá vô lý. Nguyên Quang Đạo Thánh buồn bã nhìn một vòng các trưởng lão. Có loại người này ở Vân Di Đạo, chúng ta ngoài việc quy thuận ra, cũng chỉ có một con đường khác là rời khỏi Vân Di Đạo. Các trưởng lão vừa rồi còn đang phản đối dữ dội, tất cả đều nói không nên lời. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được, vì sao Nguyên Quang Đạo Thánh bằng lòng gia nhập vào băng cung. Đó không phải là bởi vì giữ lời hứa, tuân thủ ước định gì, mà là bởi vì hắn đã bị làm cho sợ hãi rồi. Trong mắt bọn họ, sức mạnh của Khương Thành đã vượt xa giới hạn cao nhất của Vân Di Đạo. Sự xuất hiện của người này, giống như việc thả một con cá mập vào một hồ nước phẳng lặng, không còn chỗ cho những con cá khác sinh tồn. Mảnh hồ Vân Di Đạo này, đã là của hắn rồi. Hoặc là cùng nhau lăn lộn với hắn, hoặc là rời xa nơi này, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị giết. Nếu Thành Ca nghe được câu này, chỉ sợ rằng sẽ dở khóc dở cười. Nếu các ngươi không đối địch với ta, cũng không kết oán với ta, ta không có việc gì thì giết các ngươi làm gì? Ca có giả tâm tàn bạo như vậy sao? Chỉ có thể nói rằng, đám người thập phương minh này đang suy bụng ta ra. Bụng người. Bọn họ cảm thấy nếu đổi lại thành chính mình, nếu như bản thân mạnh như vậy. Vậy kế tiếp chắc chắc là muốn thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thế là, thái độ của bọn họ đã có thay đổi lớn. Gia nhập vào băng cung cũng không sao. Chẳng qua chỉ là đổi một cái tên, đổi một minh chủ. Hơn nữa, minh chủ này mạnh như vậy, thậm chí chúng ta còn không có đối thủ ở Vân Di Đạo. Vả lại, nếu gia nhập vào băng cung, nhân tiện còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ Thiên Đan Tư. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên bọn họ cảm thấy gia nhập vào băng cung cũng không có gì không thể chấp nhận được. Thậm chí hình như cũng không tệ lắm. Sau đó rất lâu, cuộc họp của Thập Phương Minh chấm dứt. Khi Nguyên Quang Đạo Thánh và hàng trăm vị đạo tôn trong minh xuất hiện trở lại, tất cả môn đồ đều đang chờ đợi kết quả của cuộc thương lượng. Sau khi thảo luận, Bổn Minh và Hội trưởng lão đã nhất trí quyết định rằng, từ hôm nay, toàn thể Thập Phương Minh sẽ gia nhập vào băng cung. Cả vùng náo động trước hiện trường đông đúc. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Thật sự muốn gia nhập? Rõ ràng là chúng ta mạnh hơn, vì sao lại phải gia nhập vào một môn phái yếu hơn? Vô số môn đồ của Thập Phương Minh tỏ vẻ không hiểu. Nhưng ý kiến của họ không có tác dụng gì. Nguyên Quang Đạo Thánh trực tiếp giải trừ ràng buộc hồng vân của Thập Phương Minh, đồng thời giải phóng toàn bộ hồn liên ấn ký của tất cả mọi người trở lại. Thập Phương Minh chính thức tan rã. Ngay sau đó, hắn là người đầu tiên bay tới tháp hồng vân của băng cung, ti ý. Thức được chia ra nhận được ký hiệu của băng cung. Các đạo tôn khác cũng đuổi theo sôi nổi. Không bao lâu sau, các đạo tôn cấp cao của Thập Phương Minh, toàn bộ đều đã trở thành người của băng cung. Hoan nghênh các ngươi gia nhập vào băng cung. Sự gia nhập các ngươi là may mắn cho băng cung của ta. Vẻ mặt của Cung Tình vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng trong lòng đã kích động đến khó có thể diễn tả thành lời. Bắt đầu rồi. Cảnh mà bản thân dự đoán trước, cuối cùng cũng đã mở màn. Không hổ là Khương chủ công. Ngày mà hắn trở về, mình đã lập tức biết rằng băng cung sẽ lớn mạnh nhanh chóng. Mặc dù hắn trông có vẻ như rất hiền từ, không có tham vọng gì. Nhưng có được sức mạnh như hắn, ngay cả khi hắn không muốn làm gì, có một số việc vẫn sẽ phát triển theo hướng đó. Bây giờ cảnh này, thậm chí còn khoa trương hơn những gì nàng tưởng tượng lúc ban đầu. Chỉ sau 10 ngày, băng cung đã từ một tiểu miếu chỉ có một đạo tôn, đã phát triển thành môn phái thống trị của Vân Di Đạo có đạo thánh và hàng trăm đạo tôn trấn thủ. Thống nhất Vân Di Đạo, dĩ nhiên nước chảy thành sông. Đã đến nước này, những người khác của Thập Phương Minh không muốn gia nhập cũng không được. Nếu không có đạo tôn, cho dù sau khi bọn họ rời khỏi tổ chức, cũng không thể sống sót được. Mà ngay khi môn đồ của Thập Phương Minh kết bè kết phái chia ra ý thức đi vào Hồng Vân, vài cấp cao đạt trình độ cao nhất của môn phái khác ở bên cạnh cũng bay qua. Thiên Viêm Tông của bọn ta cũng vừa mới bàn bạc, dự định cả toàn thể sẽ gia nhập vào băng cung. Vân Nguyệt Quán của bọn ta cũng muốn gia nhập vào băng cung. Còn có Thần Loan Thế Gia của bọn ta. Không biết cung chủ có hoan nghênh bọn ta hay không? Khóe miệng của Cung Tình hơi nhếch lên. Đương nhiên hoan nghênh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1375. Nhìn từng đạo tôn lần lượt gia nhập vào băng cung, lại thấy sắp vượt mốc con số 200 người, trong lòng các nữ nhân Lâm Tinh và Lam Diệu đều hơi lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy, những băng cung nguyên lão, bọn họ sẽ trở thành những nhân vật ngoài lề. Chung quy thì tu luyện giới vẫn là nơi dùng sức mạnh để nói chuyện, cảnh giới chí tôn của bọn họ không quá được xem trọng. Nhưng mà, trong lòng bọn họ vẫn là vui sướng nhiều hơn. Cho dù như thế nào, cung chủ của băng cung vẫn sẽ mãi là cung tình. Nhớ lại trước đây mọi người vẫn không chịu chấp nhận Khương Thành là thái. Thượng cung chủ, hiện tại chỉ cảm thấy hổ thẹn và ngu xuẩn. Không có người đó, hiện tại băng cung vẫn là một môn phái bé nhỏ chật vật. Sinh tồn trong hạt bụi. Có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, xem như là một loại hy vọng xa vời. Sao dám nghĩ đến ngày hôm nay? Nếu bọn họ không xem được đoạn hình ảnh đó, họ vẫn không thể tưởng tượng. Được Khương Thành thật sự là một đạo thánh. Với hàng triệu môn đồ từ thập phương minh lần lượt gia nhập vào băng cung. Nguyên Hồng Vân đã tăng đến mở rộng không biết bao nhiêu lần. Ban đầu chỉ có kích thước bằng một chiếc ô che mưa, nhưng hiện tại đã lan. Rộng ra đến mấy ngọn núi gần đó. Khương trưởng môn đang nghỉ ngơi ở tẩm cung, kỹ năng thiên đạo đang tăng. Lên nhanh chóng. Đặc biệt là Nguyên Quang Đạo Thánh, sự gia nhập của một người, đã trực tiếp cung cấp tiến độ thêm 5%. Với sự tham gia của các môn phái hàng đầu khác, nhân số của băng cung chẳng bao lâu đã vượt mốc 2 triệu. Cuối cùng thì tiến độ của kỹ năng thiên đạo đã đạt tới 57%. Mà lúc này ở bên ngoài, những người còn lại chưa từng gia nhập vào băng cung, cũng ngày càng ít lại. Có một đám người như vậy, lập tức trở nên nổi bật hơn. Đó là 30.000 người đã phản bội băng cung, gia nhập vào thập phương. Minh cách đây không lâu. Vào thời điểm đó, bọn họ tự cho rằng đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Không chỉ không cần chôn cùng theo băng cung, còn có thể ôm lấy đùi của thập phương minh. Nào biết được, phong thủy xoay nhanh như vậy. Bây giờ thì hay rồi. Trong chớp mắt, thập phương minh đã không còn tồn tại. Những người này trực tiếp không còn môn phái, khá là đột ngột. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đi cũng không được, ở lại cũng không được. Băng cung của hôm nay dung hợp với một số môn phái hàng đầu, sức mạnh của nó còn mạnh hơn nhiều so với thập phương minh trước đây. Người sáng suốt đều có thể nhận ra được, Vân Di Đạo chắc chắn sẽ thuộc về băng cung trong tương lai. Nếu hôm nay không gia nhập vào băng cung, có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích của gã khổng lồ này vào lần tới. Cuối cùng, ba đạo tôn cầm đầu phản bội bay tới trước mặt cung tình. Cung chủ, trước đây bọn ta bị ma xui quỷ khiến, đưa ra quyết định sai lầm. Thật ra bọn ta quan tâm đến băng cung rất nhiều. Đúng vậy, lúc trước bọn ta gia nhập vào băng cung, cũng là bởi vì ngưỡng mộ nơi này. Không biết liệu có thể gia nhập lại hay không? Lời này của bọn họ, nói đến nỗi các tiên nữ Lam Diệu và Tuyết Diệt ở bên cạnh. Thật sự không thể nghe nổi nữa. Các ngươi có thể biết xấu hổ một chút được không? Vừa rồi ai nói ngưỡng mộ thập phương minh? Ai nói không muốn chôn cùng bọn ta? Hiện tại lại trở thành ngưỡng mộ băng cung. Không phải các ngươi ghét bỏ băng cung sao, vậy thì cút đi, bọn ta không ép buộc đâu. Sắc mặt của đạo tôn cầm đầu phản bội đã thay đổi. Nếu như ở nơi khác, Chí Tôn dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn đã nổi giận từ lâu. Nhưng hiện tại, đám tiên nữ này có 2 triệu người gia tăng thêm Hồng Vân đến. Đáng sợ. Giết chết đạo tôn này trong tích tắc cũng có thể. Lời này của chư vị tiên tử sai rồi. Khi bọn ta gia nhập vào nơi này cũng chỉ có hơn 1.000 người, đủ để có thể thấy được tâm ý của bọn ta. Vừa rồi gia nhập vào thập phương minh, bề ngoài là nương thân ở bên đó. Nhưng thật ra ta hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của bọn họ để giúp băng cung vượt qua nguy hiểm. Đúng vậy, thật ra bọn ta cũng rất khổ tâm. Đám người này cũng thật lợi hại, miệng lưỡi hoa sen, phản bội cũng có thể nói thành có lòng tốt. Đừng nói những tiên nữ như Lam Diệu Lâm Tinh, ngay cả những môn đồ thập phương minh vừa mới gia nhập cũng phải nhếch khóe miệng. Cái này cũng quá không biết xấu hổ phải không? Nhưng còn chưa đợi bọn họ lên tiếng, cung tình đã mở miệng. Các ngươi muốn trở về cũng được. 30.000 người phản bội ra đi hết sức vui mừng. Cảm ơn cung chủ. Bọn ta biết cung chủ có thể thông cảm cho bọn ta mà. Cung tình giơ tay phải lên, chặn đường bọn họ đi tới Hồng Vân. Nhưng các ngươi bắt buộc phải dùng hồn liên. Hơn nữa sau khi các ngươi nhập môn, đãi ngộ chức vị thấp hơn 2 bậc so với môn đồ cùng cảnh giới khác. Nàng không phải là một người tốt. Lúc thủ đoạn nên cứng rắn, không do dự đưa ra trả giá, cho dù có càng nhiều người thì càng tốt, cho dù Vân Di Đạo đổi môn phái là chuyện rất bình thường, thì những người đã tách khỏi một lần, cũng phải có biện pháp trừng phạt. Hả? Toàn bộ 30.000 người đó đã rơi vào tình trạng suy sụp. Nếu là hồn liên, cũng không có tự do gì. Mà đãi ngộ chức vị thấp hơn hai bậc so với môn đồ cùng cảnh giới khác, ý. Nghĩa rõ ràng là có thể làm trưởng lão nội môn nhưng giờ ngay cả trưởng lão ngoại môn cũng khó làm được. Tại sao? Điều này không khỏi quá bất công. Bọn ta không thể chấp nhận. Đương nhiên họ không thể chấp nhận điều đó. Băng cung của hiện tại không còn giống như xưa. Làm trưởng lão nội môn ở đây, có nghĩa là tương đương với tông chủ của môn phái đứng đầu trước kia. Mà thời gian bọn họ gia nhập vào băng cung, vốn dĩ còn sớm hơn thập phương minh. Mặc dù chỉ sớm hơn mấy ngày, lại sững sờ vì lai lịch cao hơn, cũng được xem như là nguyên lão môn phái. Một cách thỏa đáng. Kết quả của lần ra đi rồi trở lại này, ngược lại địa vị còn kém xa so với người vừa mới nhập môn. Lần tính toán này, quả thực lỗ đến nhân thần cộng phẫn, ai có thể cam lòng. Nhưng vô dụng. Lựa chọn lúc đó là do chính bọn họ đưa ra, chọn sai thì phải chịu trả giá. Thậm chí cung tình còn lười giải thích cho bọn họ. Mà là đối mặt với toàn trường, từ bây giờ, tuyên bố một môn quy mới. Người lần đầu gia nhập vào băng cung, có thể dùng ý liên. Phản bội một lần rồi quay lại, nhất định phải hồn liên, hơn nữa đãi ngộ chức vị giảm xuống hai bậc. Còn các ngươi, chấp nhận hay không, muốn thế nào cũng được, các ngươi cũng có thể rời đi. Sau khi quyết định của nàng được tuyên bố, thập phương minh và các đạo tôn cấp cao của các môn phái lớn vừa mới gia nhập vào môn phái đều hơi sửng sốt. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng vui lòng phục tùng. Cung chủ anh minh. Hồn liên hạn chế tự do, thường làm cho người mới chùn bước. Mà ý liên lại không giữ được người, người khác muốn đi thì đi, không hề ràng buộc. Giờ đây, quyết định này của cung tình, xem như phương án thỏa hiệp hoàn mỹ. Khi người mới vào không có lo lắng, nhưng lúc muốn rời đi, lại phải suy nghĩ hậu quả. Vốn dĩ bọn họ cũng không hiểu, vì sao Khương Thành lại ủng hộ cung tình. Đến vậy. Hiện tại xem như là đã hiểu rõ rồi. Băng nữ này có thủ đoạn. Trong lòng của 30.000 kẻ phản bội vô cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có hơn 2.000 người rời đi ngay tại chỗ, những người còn lại tất cả đều đã chấp nhận hồn liên. Tất cả công việc của băng cung, tự có cung tình và nguyên quan đạo thánh đi xử lý. Khương Thành vẫn là phong cách mặc kệ người ta. Hắn lúc này, nhìn vào thêm 150 tỷ điểm tiên nguyên trên bảng điều khiển hệ thống, rơi vào trong trạng thái suy nghĩ về đời người. Ca cũng không có ở hiện trường, điểm tiên nguyên này lại từ trên trời rơi xuống, đúng là trở tay không kịp. Sự tham gia của thập phương minh và các môn phái lớn vừa rồi, không chỉ cung cấp một thanh tiến độ cho kỹ năng thiên đạo, mà còn mang lại cho hắn một lượng lớn giá trị thanh danh. Cái này thật ra cũng rất bình thường. 200 đạo tôn và một vị đạo thánh bên ngoài, đã chiếm hơn một nửa sức lực chiến đấu hàng đầu của Vân Di Đạo. Những người này gia nhập vào băng cung, tương đương với việc thần phục. Quy thuận hắn, trở thành thuộc hạ của hắn. Giá trị thanh danh được cung cấp, đương nhiên là đặc biệt nhiều. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1376. Nhìn vào điểm tiên nguyên 150 tỷ, Khương Thành lại một lần nữa rơi vào lựa chọn khó khăn. Có quá nhiều hạng mục cần nâng cấp. Điều đầu tiên cần xem xét là thần hồn. Giai tiếp theo của thánh hồn là đế hồn, đó là cấp độ vượt lên cả đạo thánh. Nếu như có thể nâng lên, vậy sau này hắn cũng không cần phải giả danh làm đạo thánh nữa. Bởi vì khi đó, không cần hệ thống mở hắc hồi sinh, hắn cũng có thể áp chế được đạo thánh. Nhưng mà, để nhìn thấy được đế hồn cần phải có hàng nghìn tỷ điểm tiên nguyên, hắn âm thầm nhấp một cái để trở về cấp cũ. Vẫn nên chọn một điểm thực tế hơn. Sau khi xem một vòng lớn, cuối cùng hắn vẫn quyết định tăng cấp giai vị của bản thân pháp tắc không gian lên một chút. Pháp tắc không gian hiện tại của hắn, xét về nội tình đó là 3.000 quy tắc có. 102. Mà xét về nền móng, sự chống đỡ của 20 đạo căn nguyên cũng vượt xa tất cả đạo tôn. Nhưng bản thân giai vị của pháp tắc không gian, vẫn không bằng các đạo thánh khác. Sau khi tiêu 120 tỷ điểm tiên nguyên, hắn đã nâng cấp pháp tắc không gian từ chân cảnh lên đến thiên cảnh. Đã đến bước này, pháp tắc không gian của hắn đã đạt tới cấp độ đạo thánh. Trong mọi phương diện, cảm nhận được trình độ dũng mãnh của pháp cảnh sau khi nâng cấp, lại nhìn thấy cảnh giới tu vi của bản thân vẫn còn ở cấp độ chí tôn, biểu cảm của Khương Thành trở nên hơi sầu muộn. Lúc nào mới có thể trở thành đạo thánh thật sự đây? Ca này từ trước đến nay luôn luôn kiêu ngạo, cũng không có sở thích khiêm tốn, che giấu cảnh giới gì. Nghĩ đến việc mỗi lần có người xem thường bản thân, nhất định phải thể hiện ra sức chiến đấu dũng mãnh mới có thể được tôn kính, thật ra trong lòng hắn trăm mối tơ vò. Đứng lên chính là cảnh giới đạo thánh thật sự, há không đẹp ư? Thời gian trôi qua từng ngày, băng cung cũng đang từng bước lớn mạnh. Dạ Lăng bị đánh tan, Dị Minh đạo thánh bị giết chết, Thập Phương Minh gia nhập vào băng cung. Ba tin tức chấn động này, không bao lâu sau đã truyền khắp toàn bộ Vân Di Đào. Thậm chí còn truyền đến các giới xung quanh. Ai cũng biết, Vân Di Đạo đã trở trời. Rất nhiều người nhao nhao nghe ngóng lai lịch của băng cung là gì. Đột nhiên sao lại nổi dậy mạnh mẽ như vậy? Đặc biệt là chuyện đạo thánh bị giết, một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng. Hơn, khiến cho vô số tiên nhân chấn động. Đương nhiên Khương Thành cũng nổi tiếng. Hiện tại khắp nơi đều đang bàn tán về sức mạnh của một mình vị này đã lật đổ được Dạ Lăng, làm cho Nguyên Quang đạo thánh, người vô cùng mạnh mẽ, không thể không phục tùng. Thậm chí các giới xung quanh cũng đã có truyền thuyết của hắn. Dù sao chiến tích này cũng quá dọa người, không ai dám xem nhẹ. Nhưng thật đáng hận, bên ngoài truyền tai nhau đều là cái tên vô địch đạo thánh. Điều này làm cho Thành Ca có phần không hài lòng lắm. Nhưng nhìn thấy giá trị thanh danh ngày càng tăng, tâm trạng của hắn hơi cân bằng lại. Dưới sự sắp xếp của cung tình, Nguyên Quang đạo thánh và các đạo tôn khác, từ lâu băng cung đã đi đúng hướng, thuận lý thành chương mà trở thành môn phái thống trị của Vân Di Đạo. Danh tiếng nơi có vô địch đạo thánh và Nguyên Quang đạo thánh, hơn 200 vị đạo tôn trấn thủ, môn phái như vậy căn bản không có thiên địch. Rất nhiều gia tộc và môn phái đều lần lượt giải tán, lựa chọn nương tựa nơi này. Môn phái thế gia Vân Di Đạo sáng lạng như sao, tiên nhân hơn ngàn tỷ. Nếu thật sự thu nhận tất cả, đạo thánh chỉ sợ rằng không thể chịu nổi mức gia tăng Nguyên Hồng Vân khoa trương kia. Với quy mô hiện tại là 2 triệu người, tôn giả đã rất khó chịu đựng rồi. Cung tình và Nguyên Quang chỉ có thể nâng ngưỡng đầu vào một chút, đầu tiên là nâng lên đến thiên tôn. Sau đó lại bắt đầu rút gọn một ít môn đồ không đủ cảnh giới, thiết lập một nhóm Hồng Vân bên ngoài được bảo vệ bởi băng cung, tuân thủ mệnh lệnh của băng cung, nhưng thực tế lại sử dụng một đóa Hồng Vân khác. Môn phái khổng lồ này tiếp tục được mở rộng quy mô từng ngày. Ngàn năm sau, một nhóm đế đan sư của Thiên Đan Tư đến xin từ biệt Khương thủ tọa, thời gian chúng ta ra ngoài lần này không ngắn, hiện tại cũng đã đến lúc nên trở về Thiên Đan Tư để báo cáo công tác rồi. Mấy năm nay ở băng cung, nhóm đế đan sư này xem như là chưa từng dừng lại nghỉ một khắc nào. Hoặc luyện đan cả ngày lẫn đêm, hoặc bận rộn giảng dạy các đệ tử, giúp băng cung đào tạo đế đan sư. Vất vả vô cùng. Nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn là người của Thiên Cung. Về phần Khương Thành, khoảng cách đánh cược hết hạn còn gần 20.000 năm. Cho nên hắn không vội trở về. Một nhóm đại sư của Thiên Đan Tư lên đường trở về, trên dưới băng cung đều lưu luyến không rời. Nguyên Quang nắm chặt hai tay của Thiên Lâm đại sư, tiễn cả một đường. Đường đường là đạo thánh, suýt nữa vành mắt cũng đỏ. Đại sư, ta còn vài lô đan chưa luyện xong, ngươi xem khi nào thuận tiện thì lại đến đây một chuyến, hoặc là ta sai người đưa vật liệu qua, những người khác cũng làm như sinh ly tử biệt. Đại sư hãy thường đến nha. Bọn ta vẫn còn rất nhiều vật liệu chưa luyện xong. Hãy thường về nhà thăm. Đại sư, nếu không thì khi nào luyện xong ta đi cũng không muộn. Thành ca ở bên cạnh âm thầm biểu môi. Các ngươi đâu phải tôn kính đại sư, đây rõ ràng là không nỡ để những người luyện đan khổ cực rời đi. Con lừa của đội sản xuất cũng không dùng các ngươi như thế này. Bình tĩnh và trầm lặng như cung tình cũng không ít lần thở dài. Nếu những đế đan sư này có thể ở lại băng cung mãi mãi, sẽ tốt biết bao. Lần rời khỏi này của bọn họ, tổn thất đối với băng cung là không thể đong đếm. Được. Nhìn bóng lưng đi xa của các đại sư, ngay cả nàng cũng không nhịn được mà. Truyền âm cho Khương chủ công. Hay là ngươi cưỡng ép bọn họ ở lại đi. Đừng để cho bọn họ quay trở về thiên cung. Thành ca nhún vai, điều đó không cần thiết chứ. Rất cần thiết. Cung tình nhanh chóng nói, sự tồn tại của bọn họ có tầm quan trọng quá lớn. Đối với băng cung. Có bọn họ ở đây, không riêng gì vấn đề đan dược của môn. Phái được giải quyết, mà cả sức hút bên ngoài của chúng ta cũng nâng lên ít. Nhất hai cấp độ. Băng cung không phải là một đại thế gia đơn độc sao, còn muốn hấp dẫn bên. Ngoài làm gì? Chinh phục Vân Di Đạo mới chỉ là bước đầu tiên, vẫn còn rất nhiều nơi trong. Đạo tuyệt chi địa. Được rồi, được rồi. Nhìn ánh mắt của cung tình ngày càng điên cuồng, thành ca cảm thấy hơi. Không kiểm soát được. Tại sao dạ tâm của băng nữ này lại lớn đến như vậy? Chỉ đáng tiếc. Là nàng quá trung thành với mình. Nếu là kẻ thù, biết đâu có thể lừa dối mình thêm vài lần nữa. Hắn vừa tiếc nuối, vừa khuyên nàng xua tan đi ý nghĩ trong đầu, bằng không. Thiên đan tư sẽ bận chết. Thiên cung mới là ngôi nhà thật sự của bọn họ, họ chỉ tạm thời ở đây. Vốn dĩ. Không giữ lại được, đừng nghĩ về nó nữa. Cung tình vẫn không bỏ cuộc. Với mức độ tôn kính của bọn họ đối với ngươi, chỉ cần ngươi lên tiếng, chắc. Chắn bọn họ sẽ ở lại. Dưa hấu xanh không ngọt, không nên ép buộc. Khương Thành vừa vung tay, vừa bay trở về băng cung. Hắn đã quyết định rồi, đợi đến khi băng cung hoàn toàn ổn định sẽ lập tức rời. Khỏi nơi này, trong tương lai còn phải tránh xa nữ nhân này một chút. Bởi vì nàng luôn luôn xúi dục mình làm những việc lớn, vậy không yên ả lắm. Thế nhưng, cuộc sống yên ả của hắn cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Nguyên Quang Đạo Thánh đã tìm tới cửa. Sau khi chào hỏi vài câu, phó cung chủ đi thẳng vào nội dung chính. Khương Thái Thượng, ngươi vẫn còn liên lạc với Thiên Đan Tư chứ? Không có liên lạc, làm sao vậy? Ngươi có thể liên lạc với bên kia một chút không, hỏi khi nào thì các đại sư sẽ quay về băng cung. Bọn họ rời đi mới được 5 năm, ngươi đã muốn người ta đến lần nữa sao? Đây không phải là vật liệu được chuẩn bị tốt, không thể tìm thấy người có thể giúp đỡ luyện đan sao, gấp đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1377 Đối với hầu hết tiên nhân, luyện đan là một vấn đề lớn. Vật liệu thu thập thì dễ, nhưng muốn tìm được người luyện chế thì lại vô cùng khó khăn. Nhưng điều này không nằm trong phạm vi xem xét của Khương Thành. Đan dược của ngươi không có người luyện, liên quan đến gì đến ta? Ca đây lại không phải là thông tấn xã của ngươi. Hãy tự mình nghĩ biện pháp đi. Hắn tiện tay đuổi Nguyên Quang Đạo Thánh ra ngoài. Trong toàn bộ Vân Di Đạo, cũng chỉ có mình hắn dám tùy ý như vậy với Đạo Thánh. Nhưng mà, dường như sự xuất hiện của Nguyên Quang mới chỉ là bắt đầu. Sau một thời gian, các trưởng lão Đạo Tôn liên tiếp đến cầu kiến hắn, xin hắn liên lạc với Thiên Đan Tư ở bên kia. Bảo hắn chuyển lời giúp, bệnh nguy cần thuốc, nhanh chóng trở về. Cuối cùng, ngay cả cung tình cũng đích thân ra trận. Không có Thiên Đan Tư thật sự không được. Băng cung quá lớn, đan sư bận không tới được. Nguồn cung cấp đan dược của môn phái sắp đứt rồi. Thành ca nhíu mày. Thảm như vậy. Còn có môn phái ngay cả đan dược cũng không cung ứng. Nổi. Hắn là trưởng môn phi tiên môn, trước kia chưa từng gặp phải vấn đề như thế. Này bao giờ? Cung tình gật đầu. Vân Di Đạo không giống. Vật liệu thì dễ rồi, điều quan trọng là đế đan sư quá ít ỏi. Bên cạnh chính là luyện tâm đeo, phàm là đế đan sư có chút trình độ đều đã. Đi đến đó, sẽ không ở lại đây. Dẫn đến việc có ít đế đan sư ở đây hơn là những nơi khác. thêm nữa là có quá nhiều người trong băng cung. Hay là, ngươi mời các đại sư của Thiên Đan Tư đến giúp một lần nữa nhé. Trong lòng của Khương Chưởng Môn nói có chút chuyện thôi mà. Tất cả đế đan sư đều đã đi đến luyện tâm Đo ở bên kia, vậy thì gọi đế đan sư của luyện tâm Đo qua đây đi. Người khác gọi không nổi, bản thân với tư cách là thần chủ, chắc chắn có thể gọi được. Chuyện này rất đơn giản, trực tiếp. Bỗng nhiên hắn ngậm miệng lại, bởi vì đã nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Trực tiếp cái gì? Cung tình tràn đầy chờ mong. Một khi Khương chủ công nói rất đơn giản, vậy thì thật sự rất đơn giản. Trực tiếp bảo bọn họ giao vật liệu cho ta, để ta luyện là được. Thành ca suýt muốn mắng bản thân chậm chạp. Lúc trước đáng lẽ nên làm như vậy. Luyện đan thuật của hệ thống cũng không tốn công sức gì. Đưa vật liệu trực tiếp vào không gian hệ thống. Sau đó nhấp mở bản điều khiển luyện đan thuật, thiết lập loại đan dược muốn. Sản xuất, bản thân có thể nằm xuống chờ. Thanh tiến độ của hệ thống luyện đan rất nhanh, chờ bản thân tỉnh lại, một loạt. Thành phẩm đan dược đã được tự động phân loại và đặt ở đó rồi. Chuyện đơn giản biết nhường nào. Điều quan trọng nhất chính là, làm như vậy, bản thân còn có thể được lợi hơn. Một nửa số đó. Tỷ suất luyện thành đan của hệ thống luyện đan thuật là 100%. Mà đan dược cuối cùng dành cho cố chủ, chỉ cần có 30% là được. Bọn họ còn phải cảm ơn lòng tốt của mình đấy. Ngẫm lại năm đó giúp thiên khu các luyện đan, không chỉ vừa nhận được nụ hôn ngọt ngào của Mâu Vũ, mà còn vô cùng đắc chí lấy đi rất nhiều tiên đan. Thành phẩm sao? Giao cho ngươi. Đã nhiều năm cung tình không nghi ngờ hắn. Nhưng lần này thực sự không nhịn được. Nàng đã nhìn thấy sức chiến đấu của Khương Thành rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy hắn luyện đan. Ngươi còn biết luyện đan? Thành ca nhìn nàng một cách khó hiểu. Có phải ngươi đã quên một việc rất quan trọng không? Cái gì? Ta là thủ tọa của Thiên Đan Tư, là lão đại của đám đế đan sư kia. Sau một lúc, trong đại điện nghị sự của băng cung truyền ra tiếng phản đối của các trưởng lão. Cái gì? Giao toàn bộ vật liệu luyện đan cho hắn. Cung tình ngồi ở trên gật đầu. Đúng vậy, đây là ý của chính Thái Thượng Cung Chủ. Hắn quyết định dành một chút thời gian trong lúc bận rộn để giúp đỡ các ngươi giải quyết vấn đề đan dược. Đây là nguyên văn của Thành ca, nàng chỉ tường thuật lại như cũ. Mà các trưởng lão trong điện tự nhiên lại mãnh liệt không muốn. Điều này hơi hoang đường rồi. Sức mạnh của Thái Thượng Cung Chủ rất mạnh, nhưng hắn biết luyện đan. Sao? Đúng vậy, lúc trước chưa từng nghe đề cập tới việc luyện đan. Cung tình bình tĩnh nói, hắn là thủ tọa của Thiên Đan Tư, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là nếu hắn thật sự muốn luyện đan, cũng không đến mức đến hôm nay mới nói chứ. Nguyên Quang Đạo Thánh cũng đầy nghi ngờ. Ta có phần nghi ngờ liệu hắn có muốn lừa gạt vật liệu của chúng ta hay không. Hắn vừa nói như vậy, các trưởng lão khác cũng cảm thấy rất có vấn đề. Từng người đều có vẻ mặt cảnh giác. Cung tình có thể nhìn ra được nghi ngờ của bọn họ. Nhưng loại chuyện này không thể ép buộc được. Suy cho cùng thì vật liệu thuộc về bản thân bọn họ, người ta không bằng lòng. Tìm ngươi luyện đan, đó là tự do của người ta. Ý của Thái Thượng Cung Chủ ta đã đưa đến rồi, có bằng lòng hay không, xem. Thử các ngươi có tự nguyện không? Cuối cùng, có mặt đầy đủ hơn 300 đạo tôn trưởng lão, không một ai bằng lòng. Sau khi tin tức này được truyền đi, Thành ca có hơi thương cảm. Thế mà lại không tin tưởng được Thái Thượng Cung Chủ ta sao? Uy tín của ta có tệ đến như vậy không? Để kiếm được đan dược, hắn quyết định tự mình ra mặt. Môn phái 3 triệu người, nếu tất cả đều tìm mình để luyện đan, vậy phải kiếm được bao nhiêu? Mối làm ăn này, hắn quyết định rồi. Nhưng mà, hắn không chủ động đi tìm những đạo tôn trưởng lão đó, mà là đi đến ngoại môn của băng cung. Các đệ tử ngoại môn của băng cung đều đã là khởi đầu của tôn giả rồi. Một số người xuất sắc, thậm chí còn đạt đến cảnh giới thiên tôn. Đột nhiên Khương Thái Thượng đến. Đám đệ tử ngoại môn gần đó lập tức chấn động. Thái Thượng Cung Chủ. Trời ơi, Khương Thái Thượng đến rồi. Là một đạo thánh. vốn dĩ không phải môn đồ tầm thường nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Huống hồ quanh năm Khương Thành đều nằm trong tẩm cung, ít giao du với bên ngoài. Đột nhiên những đệ tử ngoại môn cấp thấp này nhìn thấy hắn, đương nhiên rất kích động. Tham kiến Thái Thượng Cung Chủ. Trong phút chốc, nơi này đã trở thành ba tầng bên trong ba tầng bên ngoài. Người đông đúc, tinh thần quần chúng có hơi mãnh liệt. Nhìn thấy dáng vẻ này, Thành Ca hơi hối hận, từ lâu bản thân đã nên đến những nơi này để đi dạo. Có thể diện biết bao. Mọi người tu luyện thế nào rồi? Hắn vẫy tay chào đám đông, thật khó mà làm ra dáng vẻ của Thái Thượng Cung. Chủ nên có. Mọi người cười đáp, việc tu luyện rất thuận lợi. Đa tạ Thái Thượng Cung Chủ quan tâm. Khương Thái Thượng yên tâm, chắc chắn bọn ta sẽ tu luyện thật chăm chỉ. Không để cho lão nhân gia ngươi thất vọng. Có một số người thông minh, thậm chí trực tiếp tân bốc. Nhìn thấy Khương Thái Thượng, ta cảm thấy càng có thêm động lực để tu luyện. Y gia, sao ta lại cảm thấy bản thân đã giác ngộ rồi, chẳng lẽ sự xuất hiện của Khương Thái Thượng đã mang đến linh cảm? Đó là đương nhiên, Thái Thượng Cung Chủ đi tới đâu, nơi đó sẽ tràn ngập đạo. Vận nghe được những lời tân bốc mà từ lâu đã không nghe, tâm trạng của Thành Ca vô cùng tốt. Rất tốt, mấy người các ngươi rất có tinh thần. Vừa rồi hắn chú trọng vào những kẻ tân bốc đó. Đây mới là một tinh thần phấn chấn và lòng hăng hái mà một đệ tử môn phái cần phải có, đủ để trở thành tấm gương cho mọi người. Thành thật mà nói, những người có thể tu luyện được đến tôn giả, không phải một tỷ tuổi, thì cũng là 200 triệu tuổi. Nhưng tuổi tác của tiên giới cũng không có nhiều ý nghĩa. Được Thái Thượng Cung Chủ khen ngợi, những đệ tử kia phấn kích đến nổi sắc. Mặt của họ hồng hào sáng bóng. Mà thượng cấp chấp sự ngoại môn và trưởng lão trực thuộc của bọn họ, càng biết xử lý hơn, nhanh chóng ghi nhớ những đệ tử này. Đây chính là những người mà Thái Thượng Cung Chủ đích thân khen ngợi, lần sau vào lúc đề cử số người nội môn, phải ưu tiên đề cử mấy người này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1378. Tuy nhiên, sự khen ngợi của Khương Thành rõ ràng không chỉ dừng lại ở lời nói. Đối với hành vi tân bốc này, từ trước đến nay hắn đều sẽ chú trọng khuyến khích, để xây dựng hình mẫu điển hình, để cho những người khác sau này học tập tấm gương tốt. Ca này đã đưa ra một vài món đạo khí lục giai mà hắn có được trước đó, thưởng cho các ngươi. Đột nhiên các đệ tử vừa rồi nhận được phần thưởng như vậy, suýt nữa đã ngất đi. Vì phấn khích, không chỉ vì đạo khí lục giai đặc biệt quý giá với tôn giả, còn bởi vì đây là do Thái Thượng Cung Chủ đích thân ban thưởng, nên nó có ý nghĩa vô cùng. Lấy thứ này ra, đệ tử nội môn của băng cung nếu nhìn thấy cũng phải kính nể. Ba phần thượng phương bảo kiếm đã thuộc về họ. Những chấp sự ngoại môn và trưởng lão ngoại môn ở bên cạnh đều bị làm cho giật mình. Chết tiệt! Phải nhanh chóng thông báo cho nội môn để đến thu nhận đồ đệ. Không không không, tốt nhất nên mời mấy vị trưởng lão nội môn đích thân thu nhận đồ đệ. Đa tạ Thái Thượng Cung Chủ. Thái Thượng Cung Chủ vĩ đại. Mấy đệ tử ôm đạo khí khoa chân múa tay vui sướng, cảm kích đến nổi nước mắt lưng tròng. Khương Thành mỉm cười xua tay. Đây là do các ngươi biểu hiện tốt, xứng đáng được nhận. Đôi mắt của những đệ tử khác xanh đi vì ghen tị. Trong phút chốc, những lời tân bốc bạc ngàn như thủy triều, lại một lần nữa. Không thể khống chế. Thành Ca thì lại không tiếp tục phát đạo khí. Chờ cho đến khi bọn họ tân bốc xong, cũng không có lời thoại gì mới mẻ, lúc này mới hắn giọng, bắt đầu làm chính sự. Đan dược ngày thường của các ngươi có đủ dùng không? Hắn hỏi câu hỏi này, dự định tùy tiện thể hiện tài năng. Luyện một đan trước mặt mọi người. Sau khi truyền đi, tự nhiên các đạo thánh đạo tốn sẽ đưa vật liệu tới. Chúng chấp sự và các đệ tử nào biết tâm tư của hắn, hết người này đến người khác gật đầu. Đủ dùng, đủ dùng. Vô cùng đủ dùng. Băng cung là môn phái mà ta thấy cho nhiều đan dược nhất, hài lòng rồi. Vốn dĩ là dùng không hết, được chứ. Ta sắp bị đan dược làm cho bùng nổ rồi. Trán của Thành ca nổi lên ba vạch đen. Vậy thì bảo hắn phải làm sao thể hiện tài năng nữa đây? Ca xuất đạo đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói có đệ tử của môn phái nào không dùng hết đan dược. Được rồi, ngoại trừ phi tiên môn năm đó. Cách đây không lâu Cung Tình còn chạy đến kể khổ, nói rằng nguồn cung cấp đan dược của băng cung sắp bị cắt đứt, có thể tưởng tượng được các đệ tử ngoại môn cấp thấp là tình huống gì. Kết quả là hiện tại tất cả các người đều đủ dùng. Hết cách, đây chính là di chứng của việc nịnh nọt. Mọi người đều nhặt những lời nói êm tai. Hắn chỉ có thể hỏi theo một cách khác, vậy thì những vật liệu luyện đan mà ngày thường các ngươi tích góp được, có người giúp đỡ luyện chế? Có. Tất cả mọi người đều không thể đoán ra được ý đồ của Thái Thượng Cung Chủ. Vì để lấy lòng của hắn, việc tranh giành báo tin vui là đương nhiên. Tất nhiên là có. Bọn ta tìm người luyện đan rất dễ dàng, hoàn toàn không thành vấn đề. Có cái lông, đạo tôn đạo thánh còn không có nơi nào để tìm người giúp đỡ. Các ngươi còn có con đường hoang dã hơn cả bọn họ. Hiếm khi ca quan tâm đến đau khổ của cấp thấp, các ngươi có thể đừng đánh sưng mặt giả mập mạp như vậy không? Thành ca khống chế ham muốn được chửi bới. Có vẻ câu hỏi này không được rồi. Hắn nhấp mở vào kỹ năng nhìn rõ mọi vật đã lâu không dùng, quét một vòng. Những trữ vật của hơn 10 đệ tử phía trước. Cuối cùng, khóa trúng một tôn giả trong đó. Ngay sau đó, đột nhiên cấm chế những trữ vật của tôn giả đó biến mất một cách kỳ lạ, sau đó tất cả các đồ vật trong những trữ vật đều tự động trào ra. Nhưng thấy giữa mấy người đó, đột nhiên xuất hiện hơn 10 món đạo khí đế giai, còn có mấy tấm phù lục, hai cái bàn trận đế giai, hai bình đế đan tứ giai. Một đống nguyên tiên tinh, mấy bộ quần áo thay giặt. Ngoài ra, còn có rất nhiều vật liệu và đồ chơi nhỏ. Có luyện đan, có luyện khí, có rơi lả tả trên mặt đất, còn có chính bản thân trôi nổi ở giữa không trung. Đối với Thành ca, đây là nghèo đến nỗi vang lên tiếng len keng. Nhưng đối với những đệ tử khác xung quanh, đây đã xem như là vô cùng giá trị. Đệ tử kia hoảng hốt, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình theo bản năng. Mấy vị chấp sự và trưởng lão ngoại môn ở bên cạnh cũng nghiêm khắc trách. Mắng. Ngươi đang làm gì vậy? Trước mặt Thái Thượng Cung Chủ, ngươi thành thể thống gì, cố ý gây phiền. Phức sao? Không. Thành ca mỉm cười xua tay. Không sao cả. Hắn giả vờ có hứng thú với việc quan sát những tài liệu này, đệ tử kia luống cuống tay chân đứng ở bên cạnh, vừa sốt ruột vừa hoảng sợ. Vừa lo lắng cho xuất thân của bản thân đã vất vả tích góp nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên không còn, vừa lo lắng Thái Thượng Cung Chủ sẽ không vui. Đột nhiên Khương Thành lại nói một câu không ngờ. Những vật liệu này của ngươi, có thể luyện ra được chính dương tích tiên đang ngũ phẩm chứ? Đệ tử kia ngẩn ra, ngay sau đó xu nịnh. Thái Thượng Cung Chủ thật sự là có đôi mắt tinh tường như đuốc, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể thấy được tác dụng thần kỳ của những tiên liệu này. Những người khác cũng bắt đầu xu nịnh như thủy triều. Chứ ngươi nghĩ thế nào, đây chính là Thái Thượng Cung Chủ đó. Chút vật liệu ít ỏi này làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của lão nhân gia. Hắn. Đúng vậy, không có gì trong nguyên tiên giới này mà Thái Thượng Cung Chủ không thể nhận ra được. Được rồi. Lần đầu tiên Thành ca cảm thấy được nịnh nọt cũng thật là phiền phức, làm cho bản thân chậm chạp không thể tiến vào tiết tấu. Hôm nay ta bình tĩnh suy nghĩ, đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì để làm, nên ta sẽ giúp ngươi luyện chính dương tích tiên đan này. Ngay sau khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Những đệ tử cấp thấp này, thế mà không nghi ngờ Khương Thành biết luyện đan. Dù sao thì trong mắt bọn họ, đạo thánh là thần thông quảng đại. Cho dù không thể luyện thành đế đan cao giai thất bát giai, đế đan ngũ giai hẳn là vẫn không thành vấn đề. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng, đường đường là Thái Thượng Cung Chủ thế mà lại tốt như vậy, bằng lòng giúp một đệ tử ngoại môn luyện đan. Điều này không thể xảy ra ở các môn phái khác. Đến mức mà đệ tử kia ngẩn ra tại chỗ, thậm chí còn không biết nên đáp lại như thế nào. Một chấp sự ngoại sau ở sau lưng hắn là người phản ứng lại đầu tiên. Còn không mau tạ ơn. Thái Thượng Cung chủ thế mà lại đồng ý tự mình giúp ngươi luyện đan, đây. Quả thực là vinh quang vô cùng. Ai có thể có được loại đãi ngộ này? Tiểu tử ngươi quả thực là tiên phong của Tôn giả. Thật đáng ghen tị. Lúc mọi người đang nói không ngừng, đệ tử kia đã kích động đến nỗi nước mắt. Lưng tròng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Thành Ca cũng không dài dòng, lấy ra một cái đan lô ngay tại chỗ. Hiện tại là màu trước mặt mọi người, hắn cảm thấy vẫn là phải luyện bình. Thường bằng hai lô, không thể dùng hệ thống luyện đan thuật. Dù sao đế đan ngũ giai cũng đơn giản như ăn cơm uống nước với hắn mà thôi. Hắn thoải mái vung tay để bố trí pháp trận luyện đan. Vốn dĩ mọi người chỉ nịnh nọc theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy sự khéo tay này, đột nhiên bình tĩnh lại. Bọn họ là tiên nhân, cho dù chưa từng ăn thịt lợn cũng đã từng nhìn thấy lợn. Chạy, vẫn là biết phân biệt tốt xấu. Vừa mới bố trí trận pháp luyện đan, tốc độ có phải nhanh hơn đầu một chút hay không? Phải biết rằng, pháp trận của luyện chế đế đan là rất to lớn và phức tạp. Đối với hầu hết đế đan sư, bước này là một điểm khó khăn, bởi vì nó liên quan đến lĩnh vực trận pháp. Cần phải tỉ mỉ và cẩn thận, hơi sai sót một chút, thì cuối cùng chính là sẽ thất bại trong việc luyện đan. Kết quả Khương Thái Thượng nơi này, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chẳng lẽ, Thái Thượng Cung chủ thật sự là đế đan sư cao giai? Khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng bọn họ, miệng cũng vô thức mở ra. Bởi vì thao tác tiếp theo của Thành Ca ngày càng trở nên vô lý, ngày càng phi nhân tính. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1379. Luyện chế đế đan ngũ phẩm đối với Khương Thành mà nói chỉ là một chuyện tỏn con mà thôi. Tỷ lệ thất bại gần như có thể xem nhẹ không cần tính toán đến. Điều duy nhất cần suy xét đó chính là tốc độ luyện chế. Điều này đối với việc hắn có được tất cả tri thức luyện đan, tất cả các trường phái luyện đan trong lòng bàn tay mà nói cũng không coi là vấn đề gì cả. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn thao tác kỳ diệu giống như hồ điệp xuyên hoa và ấn quyết rối mắt của những người khác. Phụ trợ pháp trận giống như là mở ra một máy tăng tốc chuyển động điên cuồng. Trạng thái của lò đan, tốc độ phát triển biến hóa cực nhanh càng vượt xa nhận thức của mọi người. Tất cả những người đứng xem đều ngây ngốc choáng váng. Tiết tấu vốn có của luyện đan cũng có thể nhanh chóng kịch liệt gió cuốn mây tan giống như trong chiến đấu ư? Luyện đan như vậy, thật sự sẽ không làm sai sao? Cho dù đa phần bọn họ đều không hiểu luyện đan, cho dù có biết cũng chỉ biết nhiều nhất là đế đan nhất phẩm, đế đan nhị phẩm mà thôi. Nhưng nhìn thấy thao tác cấp cao như vậy lại không thể hiểu sao lại cảm nhận được một loại ý cảnh kiểu khác. Bất giác lò đan đã phát sáng dữ dội. Ngay sau đó, 105 tiên đan chính dương tích ngũ phẩm quay tròn bay lên giữa không trung. Thành Ca vung tay, thu thập hết toàn bộ đan dược. Mọi người mắt sắc, vừa nhìn đã thấy chỗ bất phàm của những đế đan kia. Tinh phẩm. Còn có cực phẩm. Trời ơi, không những nhanh như vậy, hơn nữa phẩm chất còn cực cao. Lại có thể không có một viên đan dược nào phẩm chất bình thường, càng không tồn tại viên đan dược nào chất lượng kém, bọn họ chẳng những tin rồi, mà còn phục rồi, dù sao thì cả quá trình cũng diễn ra ở ngay trước mắt mình. Chủ yếu là tốc độ, thực sự quá kinh ngạc. Không hổ là Thái Thượng Cung Chủ. Sao ta lại cảm thấy Thái Thượng Cung Chủ còn lợi hại hơn những vị tông sư trước đó vậy? Mặc dù chỉ là đế đan ngũ phẩm, nhưng chỉ riêng tốc độ thành đan đã vượt xa những người khác cả mấy chục lần, cũng đã đủ khiến bọn họ chấn động. Khương Thành thu đế đan lại, cũng không tham ô một viên nào. Hắn ở trước mắt bao người, giao hết tất cả hơn 100 viên tiên đan chính dương tích cho đệ tử kia. Hai, lâu lắm rồi không luyện đan, không được quen tay cho lắm. Thành Ca còn giả bộ không nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của mọi người, thở dài thật đáng tiếc. Trì trệ không thể đi vào tiết tấu bình thường, lãng phí quá nhiều thời gian. Tất cả mọi người đều không biết nên nói gì. Vừa rồi mà vẫn còn là lãng phí thời gian. Cảm thấy vậy vẫn là chậm à. Điều này khiến những bậc thầy đế đang khát sao mà chịu đựng nổi, dứt khoát đổi nghề. Tay nghề luyện đan của Thái Thượng Cung chủ thực sự là lần đầu ta thấy. Đan thần thỏa đáng. Mặc dù biết rõ Thành Ca chỉ đang làm màu, nhưng tất cả mọi người đều tỏ vẻ chịu phục, người ta dùng thực lực để làm màu mà. Vị đệ tử ngoại môn kia run rẩy chìa hai tay ra tiếp nhận đan dược, kích động. Đến mức hoài nghi đây có phải đang nằm mơ không? Đa tạ Thái Thượng Cung chủ, đa tạ Thái Thượng Cung chủ. Thực ra hắn vẫn luôn phiền não không biết những tư liệu kia nên mời ai giúp đỡ. Mình luyện chế đây. Đan sư của Thiên Đan Tư đều đã rời khỏi rồi. Huống hồ cho dù có ở đây giúp đỡ cũng không giúp được đệ tử cấp thấp nhất. Như hắn. Tông môn khổng lồ của 3 triệu người, quá nhiều người. Ngoài giúp đỡ luyện đan, chắc chắn sẽ ưu tiên đạo thánh, đạo tôn, trưởng lão. Sau đó là thiên tài chí tôn, đệ tử chân truyền. Tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này. Chuyện đạo thánh giúp đỡ tôn giả luyện đan so với tốc độ luyện đan vừa rồi. Càng thấy hiếm có, không thể nào tưởng tượng nổi. Không khoa trương chút nào khi nói, giờ phút này hình tượng của Thành Ca ở. Trong cảm nhận của các đệ tử ngoại môn chẳng hiểu sao tự dưng tăng lên vài lần. Ta còn đang an nhàn thoải mái, nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, còn có ai cần luyện? Đang không? Rèn thép phải nhân lúc nóng. Hiệu quả là màu của một lần đế đan ngũ phẩm còn chưa đủ. Lại còn sẵn lòng giúp đỡ một lần nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều không thể nào gắng gượng được nữa. Một tay vừa rồi của Khương Thái Thượng cũng đủ để nói rõ tay nghề luyện đan. Của hắn vững vàng biết bao nhiêu. Mà dựa thân phận của hắn, cũng tội gì mà tham ô chút tư liệu kia của đệ tử. Ngoại môn. Để lão nhân gia hắn giúp đỡ luyện đan là cơ hội 8 đời cầu còn không được. Ta. Giúp ta, giúp đỡ ta. Thái Thượng Cung chủ giúp đỡ ta. Tư liệu của ta đều ở chỗ này, Thái Thượng Cung chủ mau giúp ta. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người ở đấy đều loạn lung tung. Lúc Thành Ca vừa mới luyện đan, lại có rất nhiều đệ tử ngoại môn nghe được. Tin tức nhanh chóng đi tới, lúc này ở đây đã tụ họp hơn 200.000 người. Có thể tưởng tượng được đó là tình cảnh như thế nào. Suýt chút nữa bị chết chìm trong biển người. Thành Ca cuối cùng cũng chọn một đệ tử ngoại môn, giúp hắn thành công luyện. Được một lò đế đan lục phẩm. Còn chẳng tốn đến thời gian nửa ngày. Tốc độ này còn vượt xa cả dịch đan lưu trực tiếp đổi mới nhận thức của mọi người. Phẩm chất của thành quả đan dược, vẫn là cơ sở tinh phẩm như trước. Thái Thượng Cung chủ còn hào phóng. Vẫn giao hết toàn bộ 93 viên thành. Phẩm đế đan cho tên đệ tử kia như cũ. Tên đệ tử được trợ giúp kia cảm động đến rớt nước mắt. Bởi vì Khương Thành không giống với những đế đan sư khác, trợ giúp xong. Còn thu một nửa thù lao. Hu hu hu, Thái Thượng Cung chủ ngươi thật tốt bụng. Thành Ca khoát tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói, trợ giúp môn đồ dưới trướng của. Mình, ta há có thể nhận thù lao. Như thế không phù hợp với tôn chỉ vui vẻ giúp đỡ mọi người của ta. Có thể nhìn thấy các ngươi lớn lên khỏe mạnh, ta cũng rất vui mừng. Mọi người lập tức nghiêm nghị kính nể. Như vậy quá vĩ đại rồi. Loại tôn chỉ này, khiến mọi người cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng. Mặc dù có người hoài nghi có phải đan dược phẩm giai quá thấp, Thái Thượng. Cung chủ chướng mắt nên mới cố ý nói như vậy hay không? Nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị một trận làn sóng âm thanh cuồng nhiệt nhấn chìm xuống. Thái Thượng Cung chủ, ngươi còn trợ giúp luyện đan không? Thành Ca đã luyện đan thành công 2 lần liên tiếp, đã hoàn toàn thiêu đốt bầu không khí ở hiện trường. Nhìn thấy hai tên đệ tử may mắn kia, những người khác sao có thể bình tĩnh được nữa. Ngẫm lại bản thân mình lao tâm khổ tứ làm tốn nhiều tư liệu như vậy, nhưng buồn sầu bạc cả tóc cũng không tìm thấy một đế đan sư làm chỗ dựa giúp đỡ. Luyện đan. Cho dù có giúp đỡ cũng phải trả công một nửa thành phẩm trở lên để làm thù. Lao. Mà bây giờ chỉ cần nịnh hót Khương Thành, nếu tâm tình hắn tốt, tất cả những vấn đề kia đều giải quyết dễ dàng. Loại cơ hội tốt thế này thì ai có thể bỏ qua chứ? Nếu như không phải Khương Thành còn có thể trấn giữ những người ở đây, thì thậm chí bọn họ còn muốn chen lấn đến mức đánh nhau luôn rồi. Thái Thượng Cung chủ giúp đỡ ta. Thái Thượng Cung chủ anh minh uy phong. Đạo Thánh Khương Thái Thượng anh tuấn phi phàm không gì sánh được, đương nhiên Thành ca sẽ không tiếp tục luyện chế ở đây nữa. Quá phiền phức. Sao có thể quay về vừa đóng cửa điện, rồi mở ra hệ thống thuật luyện đan? Nhanh vù vù một cách đơn giản đây. Mọi người yên lặng một chút, ổn định một chút đừng nóng vội. Hắn tùy tiện nói câu này, tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Uy danh kia quả thực không gì sánh bằng. Ta hiểu mọi người đều có tâm tình là muốn có đan dược, nhưng hôm nay thực sự không có thời gian. Lời này vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dài. Tiếc nuối và chán nản tràn ngập trên mặt mỗi một người ở đấy. Sớm biết như vậy, lúc Thái Thượng Cung Chủ vừa bắt đầu hỏi thì bản thân nên nói cần giúp đỡ luyện chế luôn rồi. Lúc đó thì hay rồi, đánh cái gì mà mặt đầy gì mà mập mạp. Bây giờ thì tốt rồi, bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nào khác nữa. Có điều ngay sau đó, Thành ca liền chuyển đề tài câu chuyện. Nhưng mà là Thái Thượng Cung Chủ, ta cũng không nhẫn tâm nhìn mọi người. Tu luyện nhưng không có đan dược có thể dùng được. Mặc dù bình thường ta cũng bận, mặc dù tu luyện của ta cũng gấp rút, cũng vẫn muốn dành thời gian đến giúp mọi người. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1380 Khương Thành không đến nông nổi quên mình vì người. Nói như vậy, chỉ là thói quen gây thiện cảm thôi. Dù sao thì đến lúc đóng cửa rồi, cũng không ai biết hắn đang nằm ngủ bên trong. Như vậy đi, nếu như các ngươi bằng lòng, có thể giao vật liệu thu thập được. Lên đây, ta cầm về trước có thời gian sẽ luyện chế cho các ngươi. Đợi đến lúc có thành phẩm rồi sẽ phát lại cho các ngươi. Nghe thấy loại câu nói này, tất cả mọi người ở đó đều kích động đến nỗi hô hấp suýt nữa ngưng trệ. Vốn tưởng rằng sau đó sẽ không có người may mắn nữa. Cho dù có, mấy trăm ngàn người ở đây cũng không tới lượt mình. Kết quả bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Chỉ cần bằng lòng, đều có thể để Thái Thượng Cung Chủ mang về giúp đỡ luyện. Chế, ai cũng có phần. Ta bằng lòng. Ta cũng bằng lòng. Ta không thể chờ đợi được. Thái Thượng Cung Chủ là thiên thần hạ phàm đến cứu vớt chúng ta sao? Rất nhiều người vừa liều mạng nhét vật liệu cho Khương Thành vừa cảm động. Đến mức vỡ òa. Hu hu hu, cả đời này chưa từng gặp đạo thánh nào tốt bụng như vậy. Quá cao thượng, quá vĩ đại. Không ngờ được Thái Thượng Cung Chủ của chúng ta lại là người tốt như vậy. Khương Thái Thượng, ngươi như vậy thì bọn ta biết lấy gì để báo đáp đây. Lần này bọn họ nịnh hót thật đúng là phát ra từ tận đáy lòng. Ngẫm lại một đạo thánh. Bỏ mình không tu luyện, hy sinh thời gian tinh lực của mình, đặc biệt giúp đỡ trăm mấy ngàn đệ tử ngoại môn luyện chế đan dược. Hơn nữa còn không cần thù lao. Đây là loại tinh thần như thế nào chứ? Quả thực là cắt thịt để nuôi đại bàng mà. Thành thật mà nói, mấy năm nay Thành ca ít giao du với bên ngoài, cũng chẳng có chút tồn tại nào ở trong băng cung. Những môn đồ phía trước đều đến từ Thập Phương Minh và cái đại tông môn. Vốn không phải người của hắn. Có cảm giác kính nể đối với hắn cũng chỉ vì uy danh vô địch đạo thánh mà. Thôi. Nhưng mà giờ này khắc này, sự vô tình cắm liễu của hắn lại thành công đánh vào tim của mỗi một đệ tử ngoại môn ở đây. Thậm chí bọn hắn còn hận không thể lập tức xông vào nước sôi lửa bỏng vì Khương Thái Thượng. Nhưng ta có chuyện muốn nói trước. Khương Thành Kim tốn vỗ hai tay, ra hiệu mọi người cầm trước đã. Luyện đan chắc chắn có tỷ lệ thất bại nhất định, hy vọng mọi người có chuẩn bị tâm lý trước. Hắn nói như vậy, là vì chuẩn bị cho kiếm lời đan dược sau này. Miệng nói là không cần thù lao, nhưng thực tế thù lao đều ở trên tỷ lệ thất bại. Rồi, đưa hai phần vật liệu, hệ thống cho ra hai phần thành phẩm, cuối cùng đưa cho. Những người này một phần là được rồi. Còn một phần khác, đương nhiên là phần bị thất bại. Rồi. Mọi người còn tưởng là chuyện gì chứ? Hóa ra chỉ là tỷ lệ thất bại thôi à, chuyện đó chẳng phải là quá bình thường sao? Thái Thượng Cung Chủ yên tâm, đó là chuyện thường tình của con người. Thôi. Đúng đúng đúng, luyện đan chính là có tỷ lệ thất bại cực cao, bọn ta đều hiểu. Mà. Hoàn toàn có thể hiểu được mà. Ngươi không cần có lòng giải thích như vậy, bọn ta hiểu rõ quy củ mà. Ngươi không cần thù lao, bọn ta đã cảm động rớt nước mắt rồi, sao còn có thể? Yêu cầu quá đáng nữa. Thành ca gật đầu hài lòng thỏa dạ. Sau đó vẫy vẫy tay, gọi hơn 1000 vị trưởng lão và chấp sự ngoại môn ở đấy lại gần hắn. Các ngươi phụ trách ghi tên số lượng vật liệu nộp lên của mỗi một người, cùng với chủng loại đan dược có thể luyện ra. Sau này cứ căn cứ vào tình hình ghi chép này mà phát đan dược. Bản thân những chấp sự ngoại môn và trưởng lão ngoại môn này đều muốn hắn giúp đỡ luyện đan đến mức không thể chờ đợi được. Nghe được những lời ấy, bọn họ đương nhiên là hưng phấn như nhận được mệnh. Sau khi bàn giao xong xuôi, Khương Thành quay về tẩm cung của mình. Mà cảnh tương xảy ra ở ngoại môn này cũng đã truyền khắp băng cung một cách nhanh chóng. Thái thượng cung chủ biết luyện đan. Ngay tại trận luyện chế được một lò đế đan ngũ phẩm và một lò đế đan lục phẩm. Hai lò luyện đều thành công, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh. Thái thượng cung chủ quyết định giúp đỡ tất cả đệ tử ngoại môn Đông Cực viện luyện đan. Những tin tức này lan nhanh giống như tuyết rơi, rất nhanh đã được cả trên dưới băng cung bàn tán. Bên ngoài băng cung phân thành 4 khu vực lớn Đông Tây Nam Bắc, hôm nay Thành ca đến Đông Cực viện. Sau khi biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên này, đệ tử của 3 khu vực lớn Tây Nam Bắc cũng đều xôn xao ầm ĩ. Ngoại trừ một vài bộ tộc đặc biệt không thể sử dụng được đan dược ra, những đệ tử ngoại môn khác căn bản không thể nào giữ bình tĩnh được. Nhao nhao xông tới chỗ ở của chấp sự thượng cấp và trưởng lão của mình. Trưởng lão, tất cả đệ tử ở Đông Cực viện đều nhận được sự giúp đỡ của Thái thượng cung chủ rồi, chúng ta thì sao đây? Tây Phong viện chúng ta không thể rớt lại phía sau được. Ngươi cũng đi tìm Thái thượng cung chủ nói gì đi chứ, mời lão nhân gia hắn giúp chúng ta luyện đan. Đúng vậy, mời lão nhân gia hắn giúp đỡ đi. Vật liệu của ta đã chuẩn bị mấy trăm triệu năm rồi, vẫn luôn gào khóc chờ ăn. Đây. Các trưởng lão và chấp sự thượng cấp đều ngồi không yên rồi. Căn bản cũng không cần giật dây gì cả mà bay đến bên hội trưởng lão. Thái thượng cung chủ không phải nói gặp là có thể gặp được, ít nhất thì trưởng lão ngoại môn không có tư cách ấy, bọn họ còn phải thông qua hội trưởng lão và cung tình nữa, tầng tầng báo cáo lên trên thỉnh cầu của mình. Cùng lúc đó, đệ tử các nơi của nội môn cũng giống bọn họ bàn tán về chuyện này. Tại sao Thái thượng cung chủ phải giúp đỡ những đệ tử ngoại môn cấp thấp nhất ấy luyện đan? Đúng vậy, nếu giúp cũng phải là giúp đệ tử trong môn phái chúng ta chứ. Nghe nói lão nhân gia hắn chỉ là chán nên muốn thay đổi, vừa hay đi tới nơi đó, tình cờ nói chuyện với bọn họ. Lại vừa hay luyện được 2 lò đan dược, vừa hay có tâm tình tốt. Cũng quá trùng hợp đi, ta không phục. Đúng vậy, đệ tử trong môn chúng ta còn chưa được đãi ngộ kia, việc này Thái thượng nào có nói đạo lý chưa? Chúng ta cũng muốn. Rất nhanh, hàng loạt đệ tử nội môn cũng tìm đến sư phụ và sư thúc của mình. Hơn 300 vị trưởng lão cấp đạo tôn không đồng ý Khương Thành luyện đan. Lúc trước cũng không thể không khẩn cấp đi vào nghị sự mở hội nghị ở đại điện, thương lượng bàn bạc chuyện này. Thái thượng cung chủ thật sự biết luyện đan. Có hơi bất ngờ. Cũng không ngạc nhiên lắm, cẩn thận nghĩ lại hắn vốn dĩ chính là thủ tọa Thiên Đan Tư, biết luyện đan cũng rất bình thường thôi, chỉ là chúng ta vừa bắt đầu đã cho ấn tượng ban đầu là chủ thôi. Chẳng nhẽ hắn thực sự là đế đan sư cao giai? Chính xác là như vậy. Vậy thì chúng ta cũng có thể tìm lão nhân gia hắn luyện. Chế! Các ngươi có vẻ hơi suy nghĩ nhiều quá rồi. Nguyên Quang Đạo Thánh đột nhiên hắt cho bọn họ một gáo nước lạnh. Chuyện này, các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Kỳ quặc! Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Nguyên Quang lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như hắn chỉ giúp 2 đệ tử luyện đan thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn lại định giúp đỡ toàn bộ Đông Cực viện. Tất cả đệ tử ngoại môn và trưởng lão chấp sự luyện đan. Trong đôi mắt hắn bắn ra 2 luồng tinh quang, giống như có thể phá vỡ những thứ vô căn cứ trong sương mù vậy, trực tiếp chỉ ra chân tướng cuối cùng. Nhưng ước chừng cũng phải 320.000 người. Đó chính là một công trình lớn biết bao, các ngươi có từng nghĩ đến chưa? Một người có thể hoàn thành được hết không? Cho dù có thể vội vàng làm xong, hắn định làm gì? Lão đầu này từ lần trước sau khi bị Thành ca đuổi đi, bảo hắn tự quay về nghỉ. Cách giải quyết đã hơi oán giận hắn rồi. Mặc dù không dám đối địch với Khương Thái Thượng, nhưng hiển nhiên là hắn đang kìm nén sức mạnh muốn phá tan nơi này. Huống chi, bộ dạng hắn nói rất lưu loát, có logic, có đạo lý căn cứ. Nếu như không có hệ thống thuật luyện đan, vậy thì Khương Thành quả thực không thể nhàn rỗi như vậy. Hắn cũng sẽ không cao thượng đến mức là một chiến sĩ thi đua không ràng buộc, càng không thể bận rộn làm hết đan dược của 320.000 người được. Luyện đan cũng là thể lực sống, chỉ sợ hơn nữa đan dược của ngoại môn đều là phẩm cấp tứ ngũ lục, vậy thì cũng cần tinh lực không thể ước lượng được.